Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ cùng gặp tác giả Thanh Vi, một người tác giả mới hợp tác với kênh. Và câu chuyện của Thanh Vi tối nay rất là hay quý vị ạ, nhưng mà khá là dài nên Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ nghe phần 1 khoảng 1 tiếng 45 phút. Tối ngày mai chúng ta sẽ nghe phần 2 khoảng 1 tiếng. Và sau phần 2 thì Thuận sẽ ghép thêm một cái câu chuyện khác của một người tác giả khác nữa để quý vị có thể đón nghe dài hơn một chút. Và tối nay thì chúng ta sẽ đến với phần 1 ngay sau đây nhé. Hiện tại đã là 6 giờ chiều. Ngoài trời mưa rả rích dai dẳng mãi không dứt, nước thấm ướt đẫm mặt đất. Con đường dẫn vào một xóm nhỏ nghèo nàn lầy lội. Một ngôi nhà sập xệ trong góc xóm đang có đám tang. Đó là đám tang của Trang. Cô hưởng thọ khi chỉ mới 30 tuổi. Trang tự tử mà chết. Cái chết thê thảm và bất đắc kỳ tử. Trang tự rạch nát mặt mình và tự cầm dao đâm mình một nhát chí mạng. Người ta nói cô lựa chọn ra đi vì cuộc sống quá sức, nghiệt ngã và khổ cực. Chồng Trang là Thiện, một người chồng khốn nạn. Anh ta suốt ngày chỉ biết rượu chè bê bết, chiều nào cũng đánh đập vợ con rồi lấy tiền vợ đi cờ bạc để đúng. Trang và Thiện có một đứa con trai vừa tròn 5 tuổi. Cậu nhóc từ bé đã phải chịu khổ cùng mẹ nên có vẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vì cuộc sống chầy chật khiến thằng bé gầy nhom, nước da xanh xao nhợt nhạt. Nó không mập mạp đáng yêu như những đứa trẻ khác, người ngợm chỉ có da bọc xương. Thế nên mọi người trong xóm gọi nó là thằng cò. Trước khi Trang mất, bà con vẫn thường chứng kiến những trận đánh đập của Thiện dành cho mẹ con Trang. Những người hàng xóm tốt bụng có lúc cũng chạy qua ngăn cản, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Chuyện Trang và thằng cò bị Thiện hành hạ diễn ra như cơm bữa. Mọi người thương mẹ con Trang lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì. Người ta chỉ có thể giúp đỡ mẹ con nó chút gạo hay cho vay tiền khi cần xoay sở. Giờ Trang chết rồi thì không biết thằng cò sẽ phải sống thế nào nữa. Bà Bảy là người ở cạnh nhà Trang. Những lúc Trang bận việc, bà thường nhận giữ thằng cò dùm. Bà thương thằng nhóc và Trang như con cháu trong nhà. Hồi còn sống, Trang làm thợ may tại gia. Cô phải chạy lo liệu đủ đường để nuôi thằng cò được cái ăn cái mặc. Gia đình thiếu thốn khó khăn, mà chồng thì vô dụng lại ăn hại. Thiện chỉ ham he số tiền Trang kiếm được nhằm đi tiêu xài vào những cuộc vui sa đọa của anh ta. Nay Trang ra đi, bà Bảy cũng chỉ biết thương cho số phận thê thảm của cô gái trẻ. Từ trước đến nay chưa từng thấy cái đám tang nào chóng vánh và điều hưu đến vậy. Không có mấy ai đến viếng ngoại trừ mấy người hàng xóm. Loanh quanh cũng chỉ là người quen. Trang mồ côi từ nhỏ nên chẳng biết ba mẹ người thân ở nơi nào. Chồng thì say xỉn, con lại còn quá bé. Bà con thương tình nên đứng ra làm cho nó cái đám đàng hoàng. Bà Bảy là người nhiệt tình nhất, bà ở trong đám tang của Trang suốt. Khi mọi người kéo tới nhà thì xác Trang đã được người ta cuộn trong chiếc chiếu liệm. Mặt mày phủ tấm vải trắng, Trang được đặt nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài. Không ai dám nhìn mặt cô lần cuối cả. Vì nghe nói cô đã tự hủy dung nhan của mình. Khuôn mặt cô gái trẻ giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Không ai đòi nhìn mặt Trang lần cuối. Cũng chẳng ai tha thiết với khuôn mặt một người đã khuất. Thằng cò thì quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thậm chí còn không hiểu vì sao mẹ nó lại nằm bất động ở đó. Trong tâm hồn non nớt của thằng cò, đơn giản chỉ là mẹ nó đang ngủ một giấc rất say. Bà Bảy nói với nó vậy thì nó liền tin như vậy. Nắp quan tài nhanh chóng được đặt lên và đóng đinh kín mít. Lễ nhập quan cuối cùng cũng xong. Linh hồn của Trang xem như đã đi nửa đường về nơi cực lạc. Trang đã hoàn toàn tách biệt với sự sống. Thằng cò bị bỏ đói từ sáng đến giờ. Bà Bảy thấy mọi chuyện cũng đã êm xuôi, nên quyết định về nhà nấu ít thức ăn mang qua cho thằng cò lấp cái bụng. Bà đang loay hoay trong bếp thì bỗng sấm sét đánh ầm một cái. Giật mình, bà làm rơi chiếc muôi đang cầm trên tay. Đèn điện trong nhà vụt tắt. Mắt bà lem nhem chẳng ngó thấy gì trong bóng tối. Bà Bảy cúi xuống lò dò nhặt chiếc muôi lên. Chợt một bóng đen lướt qua. Bà Bảy nghĩ thầm. chắc con Trang nó chưa chịu đi. Bà bước tới chỗ cái công tắc đèn rồi ấn mấy cái miệng bà Quả. Mày coi cho đèn sáng đặng tao còn thấy đường làm cơm cho con mẹ ăn chứ Trang. Mày không ưng bụng cái gì mà cúp điện hết trơn vậy? Bà Bảy vừa dứt câu thì đèn đóm sáng trở lại. Dường như sấm sét chỉ mới làm chập điện một chút thôi. Bà Bảy thở dài rồi bước lại bắt nồi canh lên bếp. Chờ khi nước sôi sùng sục, bà Bảy mới cho số rau đã rửa sạch vào nồi. Bà lại cẩn thận nêm nếm muối và các loại gia vị. Nồi cơm cũng vừa lúc bật nút. Bà Bảy lẩm bẩm với không khí. Khi không lại tự tử, thằng cỏ nó thiếu con thì biết phải sống sao đây? Không có ai trả lời bà, nhưng cặp lồng cơm bỗng rơi choang xuống đất. Lúc nãy bà đã rửa sạch sẽ và úp nó ngay ngắn trên sóng. Cặp lồng cơm bằng kim loại nặng như vậy làm sao bị gió thổi rớt được. Bà Bảy lại lom khom nhặt lên rồi cười cười nói vào khoảng không. Mày đang ở đây phải không Trang? Mày muốn nói cái gì với tao hả? Nồi cơm chợt bật nắp dù không có ai đụng tới. Bà Bảy vơ lấy cái bát cơm rồi vừa bới vừa nói. Mày còn vương vấn điều gì thì tối về báo mộng cho tao đi. Tao coi được thì tao làm thay cho. Dứt lời, bà lấy sang múc canh nóng hổi trên bếp. Múc đồ ăn đâu đó xong xuôi rồi bà cẩn thận đậy nắp lại. Bà vội vàng rút điện và tắt đèn để ra khỏi nhà. Bà Bảy xỏ đôi dép lào vào chân rồi lẹp xẹp đi qua nhà Trang. Trong nhà, Thiện đang ôm chai rượu tu ừng ực ngay trước quan tài. Thằng Cò thì co ro ngồi trong góc, ngó đăm đăm ba nó. Nén nhang thắp trước quan tài cũng tắt lịm đi từ bao giờ. Bà Bảy thấy cảnh đó liền bực mình chửi mắng. Thiện, Trang nó chết rồi sao mày cũng không đàng hoàng được một ngày vậy? Bà Bảy đặt lồng cơm xuống đất rồi chạy tới cầm lấy bó nhang, đập huỳnh huỵch lên vai Thiện. Mày biến ra chỗ khác cho tao đỡ chướng mắt đi thằng khốn nạn. Bà nói xong thì đút nén nhang vội vàng thắp cho Trang. Nhà cửa lạnh ngắt giờ mới có tí hương khói. Thiện vẫn đứng yên bất động không phản ứng gì. Đôi mắt lờ đờ ngó bà Bảy mơ màng. Bà Bảy càng nhìn Thiện, bà càng bực mình. Bà đẩy đẩy Thiện sang một bên khiến hắn lảo đảo. Anh ta thuận thế ngồi phịch xuống rồi dựa vào quan tài mà nhắm mắt ngủ. Bà Bảy khó chịu nhưng cũng không làm gì Thiện được. Bà quay ra gọi thằng Cò. Cò, con tới thắp cho mẹ con nén nhang đi rồi ra đen cơm với bà. Cò ngoan ngoãn đáp. Dạ. Thằng nhóc đứng lên bước đến nhận lấy nén nhang bà Bảy đưa rồi cắm vào lư hương cho mẹ. Nó ngây thơ hỏi. Mẹ ngủ tới khi nào thì thức dậy vậy bà? Bà Bảy đau lòng trả lời. Mẹ con sẽ không dậy nữa đâu. Sao mẹ lại không dậy à? Mẹ không dậy thì tối nay ai sẽ dỗ con ngủ? Bà Bảy ơi, bà gọi mẹ con dậy đi. Thằng Cò bắt đầu mếu máo, bà Bảy dỗ dành nó. Thôi Cò ra ăn cơm đi, rồi tí bà gọi mẹ Trang dậy cho con nha. Thằng Cò lắc đầu, những giọt nước mắt ứa ra và chảy trên gương mặt trắng nhợt hốc hác. Bà Bảy lừa Cò. Mẹ sao không ngủ trên giường mà lại ngủ trong cái hộp này? Bà ơi, có phải mẹ Trang sẽ không dậy với con nữa không? Bà Bảy nhìn thằng Cò khóc lóc cũng không kiềm được nước mắt. Bà rưng rưng nói với thằng nhóc. Cò ngoan, Cò không khóc nữa. Con nghe lời bà ra ăn cơm đi thì mẹ Trang mới thương. Con không muốn ăn cơm, con chỉ muốn mẹ Trang thôi. Thằng Cò nhào lên cái quan tài. Nó ôm lấy cái quan tài như ôm lấy mẹ. Rồi khóc rụt xịt. Nó úp mặt vào phía quan tài mà gọi. Mẹ ơi, mẹ Trang ơi, mẹ dậy chơi với Cò đi. Mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ đã ngủ cả ngày rồi. Mẹ dậy ăn cơm với con đi. Bà Bảy nấu cơm cho mẹ con mình đây này mẹ ơi. Thằng bé cứ ôm ghì lấy cái quan tài mà gọi. Bà Bảy dùng sức kéo thế nào nó cũng không chịu buông. Thằng Cò nằm gọn bưng trên nắp quan tài. Bà sợ những thứ trong đó và đổ bày biện trên quan tài bị đổ vỡ, đành to tiếng quát. Cò, con bước xuống cho bà, nhanh lên. Thằng nhóc có vẻ sợ nhưng nó vẫn nằm im thin thít. Nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt trong veo nhìn bà Bảy rất đáng thương. Cái miệng nhỏ lại mếu máo nói. Con muốn mẹ Trang cơ. Bà Bảy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của nó thì thương xót mà hạ giọng. Cỏ nằm trên đó sẽ làm cho mẹ đau đó. Mẹ Trang đang nằm bên trong mà. Cỏ mau xuống đây với bà rồi bà cháu mình ăn cơm. Bà ngừng một chút rồi tiếp tục dỗ dành. Cỏ có đói bụng không? Bà nghe thấy tiếng bụng của cỏ kêu rồi kia kìa. Thằng cỏ có vẻ siêu siêu. Nó đưa tay rờ lên cái bụng kẹp lép của mình rồi ngồi dậy tuột xuống khỏi quan tài. Bà Bảy liền ôm lấy thằng nhóc rồi lau mặt mũi cho nó. Bà lấy cơm và dỗ nó ăn. Nó ăn rất ngon lành. Vì là con nít nên thằng bé dễ dàng bị chi phối. Nó được cho ăn đồ ngon liền quên đi chuyện mẹ gọi dậy. Thiện vẫn ngồi gục cạnh quan tài của Trang mà ngáy o o. Bỗng ngay lúc đó bên trong quan tài có tiếng gì lục đục. Âm thanh ấy cứ vang lên nghe rõ mồn một. Thằng cò bỏ bát cơm xuống rồi dương mắt nhìn cái quan tài. Nó khều bà Bảy mà nói. Mẹ Trang dậy rồi bà Bảy ơi. Bà Bảy ngó thằng cò rồi ngó cái quan tài vẫn đang phát ra tiếng động. Da gà da vịt dựng lên hết cả. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thiện đang ngủ ngon lành tự dưng ú ớ. Anh ta giống như đang gặp phải ác mộng. Bà Bảy đá vào người để anh ta tỉnh lại. Thằng cò cũng hoảng sợ hỏi. Bà con bị sao vậy bà Bảy? Bà Bảy không trả lời mà đang cố gọi Thiện dậy. Thiện cứ nằm đó và liên miệng kêu la những câu không đầu không cuối, chẳng trọn vẹn. Con quỷ cái mày câm mồm, có chết cũng không được đi. Bà Bảy rọi cái đèn pin vào mặt Thiện khiến anh mở bừng mắt và im bặt miệng. Bà hỏi. Mày bị sao mà la làng dữ vậy Thiện? Thiện ngơ ngác nhìn thằng cò rồi lại nhìn bà Bảy. Anh hỏi lại. Tôi vừa la cái gì vậy? Cái miệng mày chửi bậy bạ từ nãy đến giờ đấy. Thiện lắc đầu nói gạt đi. Có chửi cái gì đâu. Tiếng động trong quan tài ngày một rõ ràng. Thằng cò lại nói. Bà ơi, mẹ Trang dậy rồi kìa. Thiện lườm mắt nhìn thằng cò. Mày nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ mày chết rồi đừng có nhảm nhí. Thằng cò có vẻ rất sợ ba nó. Thiện vừa lên tiếng, nó liền ngồi ngậm câm mà ăn cơm. Nhưng âm thanh bên trong quan tài cứ lọt vào lỗ tai ba người. Bà Bảy hỏi Thiện. Mày có nghe tiếng gì đó không? Mặt Thiện trầm ngâm, anh đáp gọn lọt. Không. Thiện trước giờ không tin vào ma quỷ. Và lại nếu có nghe thì Thiện cũng sẽ phớt lờ. Thằng cò lại rụt rè lên tiếng. Mẹ Trang đang gọi con. Thằng bé bỏ bát cơm xuống rồi đi tới cái quan tài. Nó áp lỗ tai vào đó nghe ngóng. Mặt nó hớn hở. Mẹ nói mẹ đói rồi đấy. Mẹ còn rất lạnh nữa. Thiện thấy vậy bèn quát nạt. Mày có thôi đi không? Tao nói là mẹ mày chết rồi mà. Thằng cò vẫn đứng đó. Nó không nói gì nữa nhưng vẫn cố lắng tai nghe. Giọng Trang xa xăm thì thầm với thằng nhóc. Cò ơi, mẹ nhớ con quá. Bà Bảy thấy vậy liền chạy tới kéo tay thằng cò rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Bà nói với Thiện. Đêm nay mày ở đây canh quan tài con Trang. Tao dẫn thằng cò về nhà ngủ. Có gì thì kích kêu nghe chưa. Mày nhớ coi chừng cái lư hương. Làm ơn thắp nhang liên tục dùng tao đó. Thiện mệt mỏi ngáp một cái. Tôi biết rồi. Bà nói xong liền vừa ôm vừa kéo thằng cò ra khỏi nhà. Nó cứ luyến tiếc không chịu đi. Trong lòng bà Bảy biết con Trang rất thương thằng cò. Còn mình đứt ruột đẻ ra ai mà không đau lòng khi cách xa. Linh hồn của Trang có lẽ vẫn đang quanh quẩn nơi này và lưu luyến đứa con trai. Theo dân gian, hôm nay là ngày đầu tiên Trang chết, nên linh hồn vẫn chưa biết mình đã thành ma. Đó là lý do mà Trang cứ ở gần thằng cò suốt. Bà thương Trang lắm, nhưng giờ mẹ con nó đã âm dương cách biệt. Nếu cứ để thằng bé ở gần, thì sợ rằng Trang sẽ kéo hồn nó đi cùng mất. Bà đem thằng nhỏ qua ngủ với bà cho an tâm. Đợi đủ 3 ngày để tang, rồi tiễn Trang ra nghĩa địa, chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bà Bảy tắm rửa cho cò, bà dỗ nó ngủ. Vì cả ngày dài mệt mỏi nên thằng bé nhanh chóng thiếp đi. Màn đêm dần buông xuống, cái lạnh lẽo và bóng tối bao trùm lên tất cả. Khi bà Bảy và thằng Cò rời đi, Thiện cũng chẳng còn nghe thấy gì bên trong quan tài nữa. Anh không có vẻ gì là sợ sệt mà vẫn nằm ườn ngay chỗ cái quan tài. Trong nhà hương nhang khói vẫn ngào ngạt. Nằm thêm một lát, anh ta bèn ra trước cửa nhà hít thở tí không khí trong lành. Thiện ngó nghiêng, làng trên xóm dưới nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm. Gió thổi thốc vào người khiến Thiện dễ chịu hơn đôi chút. Cảm thấy lạnh, bỗng Thiện lại nhớ cái vị cay nồng của rượu. Bây giờ mà hớp một ngụm rượu, chắc là cơ thể sẽ lại ấm lắm. Cơn thèm rượu bắt đầu giày vò Thiện, con ma men trong người khiến Thiện không thể kiềm chế. Anh ta quay ngược vào nhà, đi tới tủ quần áo của Trang. Thiện nhìn quanh quất, cánh ngăn nhỏ Trang thường cất tiền không khóa, cánh cửa còn he hé để mở. Thiện bước tới kéo xoẹt ra rồi bắt đầu lục lọi. Thiện định lấy ít tiền để mua rượu uống. Thường ngày, mỗi lần anh đến tủ là Trang sẽ ngăn cản và lôi thôi đủ điều. Trang luôn cẩn thận giấu chìa khóa đi để Thiện không lấy được. Hôm nay vợ anh đã chết, không ai có thể làm phiền Thiện được nữa. Tủ không khóa, Thiện cũng không phải mất công tìm kiếm. Trong ngăn tủ chỉ có mấy thứ linh tinh lặt vặt như đồ dùng cá nhân của Trang. Thiện chẳng thấy tiền đâu. Anh lật tung cả cái tủ nhưng một xu cũng không có. Anh bực mình, miệng chửi thề mấy tiếng. Con mẹ nó, tiền giấu ở đâu được cơ chứ? Em cất tiền ở đâu vậy hả Trang? Thiện đóng sầm cửa tủ lại, bước lại chỗ cái giường. Anh ta lật tấm nệm lên mà tìm. Thiện đang lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm tiền nhưng vẫn không thấy gì cả. Thiện quay ra bên ngoài, nén nhang trong lư hương lại vụt tắt nhưng anh ta không quan tâm. Thiện không hề có ý định sẽ thắp lại. Thiện đứng giữa nhà bất động, anh đang cố suy nghĩ xem Trang có thể giấu tiền ở đâu. Sát góc tường, ngay trong tầm mắt của Thiện là một chiếc máy may. Đó là công cụ làm việc của Trang. Hầu hết thời gian Trang đều ngồi ở đó để may vá đồ của khách hàng. Đây không phải là lần đầu Thiện có ý định đem những thứ giá trị trong nhà mang đi bán. Đồ đạc trong nhà mà Trang mua dần cũng bị Thiện tha đi hết nên mới trống trải như hiện giờ. Anh ta nghĩ thầm. Mai mình sẽ kêu người tới tháo gỡ cái máy này. Trang chết rồi, cái máy này chắc cũng không xài được nữa. Đột nhiên cái ghế để trước bàn may chợt chuyển động, dường như nó đang bị ai kéo. Nhanh như chớp cái ghế vốn dĩ được đẩy sát vào bàn này đã xê dịch ra ngoài một chút. Khoảng cách đó vừa đủ để một người ngồi vào. Thiện chân chân nhìn cái ghế mới nhúc nhích, xua đi những ý nghĩ về chuyện ma quỷ. Thiện lắc đầu rồi cho rằng mình hoa mắt. Thiện quyết định lại gần xem xét cái máy mới cũ thế nào. Chân vừa nhấc lên chưa kịp bước thì bỗng cái máy bất ngờ khởi động. Tiếng è è của động cơ vang lên trong đêm vắng nghe rợn rợn. Thiện giật mình rồi vội vàng tìm đầu cắm rút ra. Nguồn điện đã ngắt, nhưng cái máy vẫn đang chạy đều đều. Thiện lúng túng ấn bậy bạ mấy cái nút trên máy, mong nó sẽ tắt, nhưng cái máy vẫn không ngừng lại. Động cơ của chiếc máy vẫn đang đều đặn đưa những mũi kim lên xuống. Một tấm vải trắng không biết được gắn ở đó từ khi nào. Thiện giống như bị thôi miên bởi từng đường may của nó. Mỗi một đường xuyên vào tấm vải là một tí máu lại rỉ ra. Máu loang lộ trên tấm vải và nhiễu xuống bàn may. Từng vệt máu dần nhuộm đỏ tấm vải trắng, máu mỗi lúc một nhiều. Đến khi Thiện bắt đầu phản ứng thì màu đỏ tươi đã lan tràn xuống đất, ngay dưới chân Thiện. Anh ta lùi vài bước và bắt đầu hoảng hốt, quay lưng bỏ chạy ra ngoài miệng ú ớ kêu. Máu kìa, máu nhiều quá. Thiện chạy một mạch ra khỏi nhà, ngoài trời tối thui, không gian yên tĩnh của buổi đêm càng làm sự sợ hãi trong lòng Thiện dâng cao. Đút tay vào túi quần, Thiện mừng rỡ khi trong đó còn mấy tờ tiền lẻ. Từng bước chân hấp tấp Thiện tiến về cái quán của chú Hưng phía đầu xóm. Đó là một quán ăn bình dân của hai vợ chồng chú. Hai vợ chồng mở quán bán đồ ăn và cả mấy thứ linh tinh như bánh kẹo, thuốc lá và cả rượu bia lẫn nước ngọt. Mọi người trong xóm coi quán chú Hưng như một tiệm tạp hóa. Hai vợ chồng chú đều sống rất được lòng mọi người xung quanh. Tuy vậy, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ chú Hưng khó gần bao nhiêu thì chú càng dễ chịu bấy nhiêu. Chú rất tốt bụng và vui tính. Chú đang lôi côi dọn dẹp hàng quán để đóng cửa. Ngó thấy bóng Thiện từ xa, chú lấy làm lạ nghĩ. Giờ này ai còn lại tới mua đồ nữa đây? Khi tới gần, chú mới nhận ra là Thiện. Anh ta bước loạng choạng tới trước mặt chú rồi giơ ra mấy tờ tiền lẻ. Chú Hưng, chú lấy cho tôi 1 lít rượu đế đi. Chú Hưng nhìn số tiền trên tay Thiện rồi ậm ờ đáp. Tiền lần trước chú còn chưa trả cho tôi. Bao nhiêu đầy tiền thì e không đủ mua 1 lít rượu chú mày ạ. Thiện vội nói. Chú cho tôi thiếu đi, mai mốt gì tôi mang tiền ra trả cho chú. Vợ chú Hưng là cô Hoa bước từ trong nhà ra. Cô tỏ thái độ khó chịu. Thôi, mày thiếu vợ chồng tao mấy lần rồi mà có trả đâu. Con chàng nó chết không ở nhà lo canh quan tài cho nó đi, mà lại đi uống rượu làm gì? Không sợ nó về bóp cổ rồi lôi hồn mày theo về bên kia à? Thiện nửa thật nửa đùa nói. Tôi cũng muốn đi theo lắm ấy chứ. Sống thì chẳng biết làm gì, chết nhiều khi lại nhẹ nhàng hơn. Giọng cô Hoa trách móc. Nói vậy mà nghe được à? Mày còn thằng cò kia kìa. Mày là ba thì phải có trách nhiệm với nó chứ. Thiện không nói thêm gì nữa. Nhưng vì cơn thèm rượu, Thiện tiếp tục hạ giọng năn nỉ. Thôi, lấy cho tôi chai rượu đi rồi tôi đi ngay đây. Chú Hưng bảo. Cậu không có đủ tiền sao mà tôi dám bán? Cô Hòa sẵn giọng. Không lấy gì hết, ông Hưng coi dọn hàng vào nhà đi. Vợ chồng tao không có bán thiếu cho mày nữa đâu. Thiện liếc cô Hoa đăm đăm, anh ta không buồn nói nữa mà quay lưng bỏ đi. Thiện chẳng đi đâu xa, anh lẫn vào bóng tối, nấp trong một xó và rình rập nhà vợ chồng bán hàng. Chờ cho cửa nẻo nhà họ đã đóng chặt, Thiện mới bắt đầu hành động. Thiện lẻn ra sau nhà, nơi kho chứa hàng của nhà tạp hóa, nhanh nhẹn trèo qua hàng rào sắt không cao lắm. Anh dễ dàng dùng một sợi dây nhặt được dưới đường rồi mở ổ khóa. Thiện âm thầm chuồn vào trong. Những kệ chứa đồ đầy ắp khiến mắt Thiện sáng rỡ. Anh cố mở to mắt để tìm mục tiêu chính của mình. Mấy can rượu đế nằm sát trong vách tường, can nào can nấy đều rất to. Mỗi can chứa khoảng 5 lít. Thiện bước thật nhẹ đến gần và nhanh tay nhấc một can xách đi. Trước khi rời khỏi, Thiện còn vơ thêm vài túi đồ nhắm chất trên cái kệ nhét vào trong áo. Chiến lợi phẩm trong tay làm cho Thiện vui đến quên cả việc xóa đi dấu vết. Hai cánh cửa nhà kho mở toang, ổ khóa lăn lóc dưới đất. Thiện thoăn thoắt trèo qua cái hàng rào một lần nữa rồi chạy ù về nhà. Căn nhà lạnh ngắt và âm u một cách ghê rợn nhưng Thiện vẫn không quan tâm. Chuyện máu chảy linh láng sớm đã bị quẳng đi đâu. Thiện hớn hở bày đống đồ ăn ra đất rồi mở can rượu. Tay vừa lấy cái ly nước để ở trên bàn rồi lẹ làng rót rượu ra. Sau đó anh bưng cái ly bằng hai tay mà uống. Mùi rượu bắt đầu phả ra khắp nơi. Thiện hả hơi rồi hít lấy hít để cái hương nồng nàn đó. Một tay vẫn không buông ly rượu, tay còn lại vội bóc dở túi đậu phộng rồi bỏ vào miệng nhai chóp chép. Anh vừa ăn vừa uống một cách ngon lành. Sự sung sướng thỏa thuê của Thiện không kéo dài được bao lâu thì những chuyện kỳ lạ xảy ra làm anh ta khiếp đảm. Đây là đêm đầu tiên trăng mất mà nhang khói không được thắp đầy đủ, khiến linh hồn cô có phần bất mãn. Linh hồn Trang dường như đang cố gắng nhắc nhở Thiện. Thiện đang ngồi thì dưới bếp có tiếng lạch cạch. Lúc đầu rất khẽ, nhưng rồi càng rõ ràng khi anh bắt đầu chú ý lắng nghe. Tiếng bát đũa loảng xoảng va vào nhau hệt như có ai động tới chúng. Thiện liếc mắt ngó vào góc bếp tối mù. Phía đó thình lình xuất hiện một cái bóng đen. Thiện quát. Ai? Không có tiếng đáp lại. Bóng đen chợt biến khỏi tầm mắt Thiện như chưa từng hiện diện. Thoát một cái bóng đã ở ngay sau lưng anh. Thiện cảm thấy không khí lạnh lạnh theo trực giác quay đầu. Anh há mồm trợn mắt không nói nên lời. Trang đứng đó, cô giơ bàn tay từ từ đặt lên vai Thiện. Bàn tay của Trang vừa chạm vào là sự lạnh lẽo liền chạy khắp thân thể của Thiện. Những giọt rượu nóng hổi vừa chảy vào cổ họng cũng không xua nổi cái cảm giác giá buốt. Tay Thiện lẩy bẩy run khiến rượu bên trong ly sóng sánh đổ ra ngoài. Anh ta lắp bắp. Sao em lại ở đây? Em chết rồi mà. Môi Trang mấp máy nhưng âm thanh lại như từ nơi nào đó xa xôi vọng về. Con của mình đâu rồi? Em phải dỗ con ngủ. Con đâu rồi hả anh? Những âm tiết cuối cùng của Trang cứ luẩn quẩn vương vít mãi trong không gian yên tĩnh. Hình bóng Trang lại chợt tan biến như chưa từng xuất hiện. Thiện bàng hoàng ngơ ngác, hai mắt anh vẫn mở to nhìn vào sau lưng mình. Chỗ Trang vừa đứng chỉ còn là một khoảng không trống trải và bức tường trắng toát. Thiện thở hắt ra một hơi, mùi rượu nồng đậm bay vào mũi khiến Thiện tỉnh táo. Anh vỗ ngực mình để cố trấn an bản thân. Thiện đặt lư rượu xuống đất rồi quay bước đến trước quan tài Trang. Anh gấp gáp rút hai ba nén nhang, vừa lấy hộp quẹt thắp lửa. Anh vái lại trước quan tài hai ba cái rồi cẩn thận cắm vào lư hương, miệng lẩm bẩm: "Em đừng hù dọa anh nữa, anh làm vậy cũng chỉ vì sợ em bỏ đi. Anh xin lỗi em Trang ơi." Cả căn nhà chìm trong âm u và sự tịch mịch của màn đêm. Gió đít qua khe cửa tạo ra âm thanh rùng rợn. Trong đêm vắng thanh tịnh, âm thanh khe khẽ đó nghe như tiếng khóc oai oán của một cô gái. Thiện nhìn một vòng quanh căn nhà rồi quyết định đi ngủ. Anh khép hờ cánh cửa nhà. Khi Thiện kéo cánh cửa, âm thanh ken két cũng trở nên ghê sợ. Càn rượu và số thức ăn Thiện mang lên bàn để ngay ngắn. Anh lấy tấm chăn mang ra trải xuống đất rồi ngả lưng nằm ngủ. Thiện nhanh chóng chìm vào mộng. Đến khoảng giữa đêm, anh bỗng bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn. Tiếng cái thứ gì đó ngã rầm trên sàn nhà, kèm theo sau là một loạt âm thanh lẻng kẻng của vài vật bằng sắt văng tung tóe. Thiện xoay người rồi ngồi dậy rời khỏi chỗ ngủ. Anh tiến về phía phát ra âm thanh. Cái xào đổ và đống móc phơi lộn xộn nằm trên đất. Thiện ngáp một cái rồi cúi xuống nhặt từng cái lên. Nhặt đến cái thứ năm thì đột nhiên có gì đó vướng víu. Anh nhấc mãi lên mà không được. Vì vẫn chưa hết say ngủ nên Thiện lờ mờ không nhìn rõ. Trong tay Thiện là thứ gì đó lành lạnh nhưng không phải là cái móc. Trong bóng tối, Thiện ghé sát mắt lại nhìn thì tá hỏa nhận ra đó là một mẩu xương còn dính máu. Anh hét lên rồi quẳng nó ra xa. Chưa dừng lại ở đó, trước mắt Thiện cái xào và đống móc phơi bỗng biến thành những bộ phận người rời rạc. Tay, chân và cả một cái đầu. Cái đầu đó phát ra tiếng cười khanh khách và hướng đôi hốc mắt lõm sâu nhìn về phía Thiện. Thiện há họng nhưng chẳng thốt lên nổi âm thanh nào. Hai bàn chân cứng đờ, tê dại. Một cánh tay từ dưới đất đang giơ những ngón tay nhơ nhớp về phía Thiện. Giọng nói lanh lạnh không biết từ nơi nào truyền đến tai: "Em ở dưới này lạnh quá. Sao anh bắt em nằm ở đây? Thiện, em phải dạy dỗ con ngủ. Anh để cho em dạy." Cả người Thiện không thể nhúc nhích. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn những ngón tay đó đang bấu vào bàn chân của mình. Máu thịt lầy nhầy. Cánh tay kinh tởm kia vẫn chưa lìa khỏi những bộ phận khác. Nó lôi theo những thứ lủng lẳng nhớt nhát không rõ là gì dính lên người Thiện. Thiện sợ hãi kinh hoàng đến tột độ. Anh dùng hết sức lực hét lên được một câu rồi mở choàng mắt: "Tha cho anh." Xung quanh vẫn là quang cảnh đó. Thiện vẫn nằm trên tấm chăn mà chính mình đã trải. Đèn đuốc không có, nhang khói tắt lịm, chỉ hắt hiu chút ánh sáng từ vầng trăng bên ngoài cửa sổ. Thiện mò mẫm ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả quần áo. Việc Thiện làm đầu tiên khi bình tĩnh là thắp ngay nén nhang trước quan tài. Vẫn mấy câu nói cũ, Thiện như van nài: "Em đừng hù dọa anh nữa, anh chỉ là không muốn em bỏ đi thôi, anh xin lỗi." Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, Thiện mở một lượt mấy cái đèn trong nhà lên. Anh ta đã bắt đầu nghi ngại với những hồn ma. Sự ám ảnh và nỗi khiếp đảm vẫn quấn lấy tâm trí của Thiện. Chưa bao giờ đêm lại dài đến thế. Nghĩ đến việc đám tang còn kéo dài tới 2 đêm nữa thì Thiện chỉ biết thở dài. Mắt ngó thấy can rượu trên bàn, Thiện định uống vài hớp nhưng lại do dự. Anh lại thắp thêm nén nhang rồi lầm rầm khấn vái: "Anh chỉ uống một ít để tỉnh ngủ thôi." Thiện thận trọng cắm nhang rồi mới lại bàn lấy can rượu ra uống. Từng ngụm rượu trôi từ cổ họng xuống bao tử nóng ấm, khiến Thiện yên lòng hơn. Anh không có ý định sẽ ngủ tiếp nên gấp tấm chăn để lên giường. Khi bước tới gần, Thiện giật mình phát hiện trên giường có người. Nhìn kỹ lại thì đó là thằng Cò đang ngồi co ro ôm lấy con gấu bông. Nó ngồi lù lù trong bóng tối nên không tránh khỏi khiến Thiện hết hồn. Anh to giọng hỏi: "Sao mày lại ở đây hả Cò?" Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn ba nó, đôi mắt vô hồn, gương mặt không biểu cảm gì. Nó im lặng không đáp. Thiện thấy lạ nên đến gần định lay nó, nhưng thằng bé chợt gục xuống như mất sức rồi nhắm nghiền mắt. Cùng lúc đó, một bóng trắng vụt bay từ người nó ra, lướt qua chỗ Thiện rồi biến mất. Thiện vứt tấm chăn xuống đất chạy tới, lật người con mình lại kiểm tra hơi thở của nó. Lồng ngực thằng bé vẫn phập phồng, nó chỉ là đang ngủ say mà thôi. Bên ngoài có tiếng đập cửa. "Thiện, Thiện, mày có trong đó không?" Thiện quay ra ngoài liền thấy bà Bảy sồng sộc tiến vào. Bà hớt hải hỏi: "Mày có thấy thằng Cò đâu không? Thằng bé đâu mất tiêu rồi?" Thiện chỉ lên giường. "Nó ngủ kia kìa." Bà Bảy thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. "Ôi ôi trời, cũng may là nó ở đây. Tao tưởng..." Bà Bảy nói đến đó liền bỏ lửng câu, không nói nữa. Bà hỏi: "Mà sao nó lại ở đây? Thằng nhỏ chạy qua đây rồi mày mở cửa cho nó à?" Thiện lắc đầu: "Không, tôi tỉnh dậy là đã thấy nó ở đó rồi." Bà Bảy vội vàng tới bên giường để ngó thằng Cò một cái. Tận mắt thấy thằng bé bình an vô sự, bà mới yên tâm. Cái dáng vẻ ngủ say của nó khiến bà cũng không nỡ gọi dậy. Bà quay ra rồi cất lời: "Từ tối giờ mày có thắp nhang cho con Trang không đó?" Thiện không nói không rằng mà chỉ tay vào nén nhang vẫn đang cháy. Tàn nhang rơi xuống trong lư hương cũng một phần kha khá. Bà Bảy gật đầu vừa lòng. "Mày đó, con nhỏ cũng đi rồi. Mày coi xong cái đám thì lo làm ăn đàng hoàng đi còn nuôi con. Thằng Cò còn có người ba này làm mày làm chỗ dựa thôi Thiện à." Thiện thở dài. "Tôi biết làm cái gì đây. Họ hàng thân thích không có, học cũng chẳng tới nơi tới chốn. Nghệ ngỗng gì đâu mà làm. Không biết thì mình học. Mày phải có chí thì mới nên chứ con. Mày lao động chân tay cũng qua được bữa cơm chứ." Thiện vò đầu không nói gì. Bà Bảy thấy nét mệt mỏi trên mặt Thiện thì tốt bụng nói: "Mày vô trong chợp mắt chút lấy lại sức đi. Tao đây canh cho tới sáng." "Bà già rồi, thức đêm thức hôm không tốt cho sức khỏe đâu." Bà Bảy cười xòa: "Mày cũng biết nữa hả? Nhưng thôi cứ ngủ một giấc đi. Dù gì tao cũng ngủ vừa dậy rồi, không sao đâu." Thiện nghe bà Bảy nói vậy cũng siêu theo: "Vậy tôi đi ngủ một chút, chuyện gì thì bà cứ kêu dậy nhé." Thiện nói xong liền đi ngủ. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi sáng. Bà Bảy ngồi đó, một ngọn nến được bà Bảy thắp đang cháy sáng le lói ở phía dưới chân quan tài. Trong lư hương, mấy nén nhăn hắt ra cái thứ ánh sáng lập lòe. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đúng 3 giờ sáng. Không gian im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu. Bỗng cánh cửa nhà cứ ken két kêu lên. Lúc đầu bà Bảy tưởng do gió thổi nhưng không phải. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng đứng lấp ló ngoài cửa. Cô bận một cái áo dài trắng tinh. Cô gái cất giọng e dè: "Bà ơi." Bà Bảy ngẩng đầu nhìn cô gái đứng ngoài cửa. Bà lấy làm lạ hỏi: "Gì đấy cô gái?" Dáng người cô gái này mảnh mai gầy gò, nói đúng hơn là trông có phần yếu đuối. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú nhưng xanh xao và nhợt nhạt đến đáng sợ. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào xa xăm. Cô gái giống một linh hồn đang vật vờ hơn là con người. Cô cất giọng nói khe khẽ và buồn thê thảm: "Tôi đến tìm Trang." "Cô là bạn của con Trang à? Nó mất rồi cô không biết sao? Đây chính là đám tang của nó." Cô gái ấy gật đầu như đã tiếp thu những gì bà Bảy nói. Ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. Bà Bảy đứng dậy nhắc thêm cái ghế rồi mời cô gái vào nhà. Bà rót đi nước đưa cho cô và ngồi xuống ngay bên cạnh. Chờ cho cô gái yên vị bà mới mở lời: "Sao cô lại đến tìm con Trang vào giờ này? Cô có chuyện gì gấp lắm hả?" Cô lạ hoắc, tôi chưa bao giờ nghe Trang nó nhắc đến người bạn nào hết cả. Cô tên là gì nhỉ? Cô gái lặng lẽ vuốt mái tóc bị gió thổi rối bời, bàn tay với những ngón tay xương sầu, các đốt ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay, chỗ gần móng tay lại chuyển sắc hơi tím tím. Đó là những vệt máu bầm chưa kịp tan. Với thị lực đã 60 năm của một bà lão thì không thể tinh tường phát hiện ra điều kỳ dị ấy, huống chi là còn trong bóng tối. Môi cô gái mấp máy khẽ đáp. Tôi là Linh. Bà Bảy hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Linh có vẻ kiệm lời nên bà cũng thôi niềm nở bắt chuyện. Linh chỉ ngồi đó im lặng uống nước và chăm chú vào mái tóc của mình. 10 phút đồng hồ trôi qua mà Linh không có thêm bất cứ hành động nào làm bà Bảy bồn chồn. Bà lại cất tiếng hỏi. Cô Linh, cô có muốn qua thắp nhang cho con Trang không? Linh lại nhẹ gật đầu. Cái gật đầu của cô khẽ đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không nhận thấy. Bà Bảy lê tấm thân già cả đến trước quan tài, đốt 2-3 nén nhang rồi châm lửa. Bà giơ tay vẫy về phía Linh. Linh vẫn ngồi bất động ở đó, cúi đầu không phản ứng gì. Cô không hề nhìn thấy bà Bảy đang gọi mình. Thấy vậy, bà bèn đổi giọng nói lớn. Cô ơi! Cô Linh ơi! Nghe tiếng, Linh mới rời mắt khỏi mái tóc của mình. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn bà Bảy như đang muốn hỏi rằng mình phải làm gì. Bà Bảy kiên nhẫn lặp lại. Cô qua đây thắp nén nhang cho con Trang đi. Linh đứng lên, từng bước chân nhẹ hẫng tiến đến nhận lấy mấy nén nhang bà Bảy đang cầm. Cô bước đi nhẹ như không, đôi giày cao gót nện xuống đất mà không hề phát ra tiếng động nào. Điều đó làm bà Bảy bất giác nhìn xuống chân Linh và bàng hoàng nhận ra. Chân của Linh không hề chạm đất. Khi bàn tay Linh tiếp xúc với tay bà, tức thì một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Dùng mình một cái, sự hoang mang lo sợ cũng dâng lên trong lòng bà Bảy. Mấy lọn tóc của Linh rũ rượi trên đôi vai gầy gò. Cô gái trước mặt đem đến một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Linh xoay người khẽ khàng cắm mấy nén nhang vào lư hương. Cô cúi đầu vái lại quan tài của Trang. Tóc lớt phớt phủ ra trước trán khiến bà Bảy không còn nhìn rõ mặt Linh nữa. Bỗng tiếng động trong quan tài lúc tối lại dội đến. Âm thanh đều đều phát ra từ phía bên trong đó. Bà hỏi Linh. Cô có nghe thấy gì không? Linh không đáp. Cô cứ cúi đầu bất động. Tiếng lục đục chợt dứt, cái nắp quan tài đột nhiên bật tung. Cái xác bên trong đó ngồi dựng dậy. Gương mặt ấy không phải Trang mà lại chính là Linh. Cái xác đứng dậy bước ra khỏi cái quan tài, đôi mắt trợn trần, đầy tức giận. Hai cánh tay giơ ra tiến về phía bà Bảy. Cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi thốc vào căn nhà, mang theo hơi của sương đêm lạnh buốt. Cùng lúc, khung ảnh của Trang đặt trước quan tài chợt lung lay. Tách một cái, khung ảnh đã nứt thành một đường dài sộc. Gương mặt tươi cười của Trang bị chẻ làm đôi. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng kỳ dị. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong khe nứt. Gương mặt Linh thấp thoáng ẩn hiện bên trong ấy. Gương mặt vặn vẹo đau khổ đến cùng cực. Giọng nói oan ức, giận dữ theo không khí truyền đến bên tai. Trả mạng cho tôi. Bà Bảy kinh hãi hét lên. Thiện ngồi bật dậy rồi chạy lại chỗ bà Bảy. Anh to giọng hỏi. Có chuyện gì đấy? Bà Bảy run rẩy, miệng lắp bắp, mắt ngó chân chân vào khung ảnh thờ của Trang. Linh, cô ta biến mất rồi. Cô gái tên Linh đã bốc hơi từ bao giờ? Cô biến mất không để lại chút dấu vết. Thiện nhìn quanh hỏi lại. Linh nào, ai biến mất hả? Tôi có thấy cái gì đâu. Bà Bảy vẫn chưa hoàn hồn. Bà chỉ tay vào quan tài. Đó vẫn là một khối lạnh lẽo không hơi ấm, không động tĩnh gì. Cái nắp vẫn đóng chặt cứng. Thiện thấy vậy bèn kéo ghế đỡ bà Bảy ngồi xuống rồi cất giọng ân cần. Có chuyện gì bà cứ từ từ bình tĩnh uống ly nước đi cái đã. Sự sợ hãi quá độ khiến hơi thở của bà lão không tài nào ổn định được. Bà không thể nói chuyện, mặt mày đỏ gay. Bà khó nhọc cất giọng. Người nằm trong quan tài không phải là con Trang. Cái xác không phải là con Trang. Thiện sững người, anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn bà Bảy. Anh nói: Sao bà lại nói vậy? Bà cố nói thêm nhưng việc hít thở ngày càng khó khăn. Lồng ngực bà như bị cái gì đó chặn cho nghẽn lại. Cơn say sẩm choáng váng làm bà có cảm giác mặt đất như xoay vòng. Bà túm lấy Thiện: Thuốc, mày lấy cho tao ít thuốc. Thiện bị bà Bảy túm lấy nhưng tâm trí anh vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Vừa khi bà Bảy nói đến chuyện người trong quan tài không phải là Trang thì cảm giác lo âu thấp thỏm đã chiếm lấy Thiện. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Mắt Thiện không nhìn bà Bảy mà ngó đăm đăm vào cái quan tài lạnh ngắt. Ngoài đường những tiếng động buổi sớm đang dần rộn lên. Có tiếng gà gáy sáng, vài chiếc xe máy được người ta đề ga và chạy đi. Cánh cửa sắt của nhà ai đó ken két kêu lên. Tất cả những âm thanh đó như át đi tiếng cầu cứu thoi thóp của một con người già nua đang kiệt sức dần. Trong góc nhà vương vãi mấy sợi tóc dài. Số tóc ấy đen nhánh chứ không bạc trắng như tóc bà Bảy. Tóc Thiện hay thằng Cò càng không phải. Thiện nhớ tới mái tóc của Trang liền quay mặt đi. Anh cúi gằm mặt. Bên tai vẫn là những tiếng nức nghẹn của bà Bảy. Cảm giác duy nhất dâng trào trong lòng Thiện lúc này đó là sự căm ghét. Thiện nhận thấy bà Bảy đã biết nhiều hơn mức cần thiết. Đó chính là một mối nguy cơ cần phải triệt tiêu. Chuyện người nằm trong quan tài không phải Trang chỉ mãi mãi nên là một bí mật. Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thiện. Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. Thiện đứng lên, mặc kệ bàn tay yếu ớt của bà Bảy đang nắm vạt áo mình. Anh bước về phía bếp. Bà Bảy mất điểm tựa, liền ngã khuỵch xuống đất. Bà chẳng còn chút nhận thức nào nữa. Thiện đã đến sát con dao chặt thịt đang được treo trên giá. Cánh tay vừa nhấc thì có tiếng gọi: Thằng Thiện đâu rồi? Cô Hoa vợ chú Hưng mặt mày hầm hầm xuất hiện trước cửa nhà Thiện. Hai tay cô chống nạnh vẻ bực dọc, mắt láo liêng tìm kiếm bóng dáng của Thiện. Thiện vừa ló mặt, cô Hoa liền chỉ tay vào giữa trán mà hùng hồn nói: Mày là người trộm đồ trong kho của tao đúng không? Có lẽ cô Hoa đã phát hiện cái kho mở cửa toang hoác. Người bị nghi ngờ đầu tiên đương nhiên là Thiện. Chú Hưng xuất hiện ngay sau lưng cô Hoa. Chú cất giọng can ngăn: Thôi bà ơi, mọi chuyện còn chưa có rõ. Cô Hoa to tiếng quát, giọng cô oang oang: Không phải thằng chó chết này thì là ai? Đêm qua nó mua mà không được nên mới vào kho mình lấy trộm đồ. Ông để tôi vào tìm bằng chứng cho xem. Nói rồi cô Hoa bước sồng sộc vào nhà. Cô bất ngờ khi nhìn thấy bà Bảy nằm xả lai dưới nền gạch. Cô hốt hoảng kêu lên: Trời ơi bà Bảy, sao bà nằm đây? Sao mày để bà nằm dưới đất vậy Thiện? Tôi vừa dậy, bà ấy nằm đó từ bao giờ tôi còn chẳng hay. Bà Bảy đã liệm đi từ bao giờ? Không thấy bà đáp lại, cô Hoa liền vội vàng đỡ bà dậy. Cô lay lay bà: Bà sao vậy? Bà ơi! Chú Hưng thấy vậy cũng chạy tới phụ một tay. Hai vợ chồng đỡ bà lên ghế rồi bóp tay bóp chân cho bà. Lúc này, thằng Cò trong phòng nghe tiếng ồn ào cũng chợt thức giấc. Nó vừa thò đầu ra khỏi phòng, liền thấy mọi chuyện. Nó lẹ làng cầm chai dầu gió ra đưa cho cô Hoa. Dầu được thoa lên khắp người bà Bảy, cơ thể bà đã ấm áp lại dần. Thiện thấy mặt thằng Cò liền sai nó qua nhà bà Bảy tìm lấy thuốc. Thằng Cò mau mắn chạy đi. Nó vốn quen thuộc nhà của bà Bảy nên chốc lát đã ôm túi thuốc men trở lại. Tuổi già cũng khó tránh nhiều bệnh. Thuốc huyết áp, thuốc tim, rồi tận mấy loại thuốc đái tháo đường cảm sốt. Mọi người lúng túng nhìn số thuốc loạn xị trong cái túi. Thằng Cò thò tay bốc một vị thuốc tim rồi giơ lên. Nó bảo: Con tưởng thấy bà uống cái này ạ. Thiện đón lấy vị thuốc trên tay thằng bé. Anh nhanh chóng tách lấy một viên rồi định bỏ vào miệng bà Bảy nhưng cô Hoa chặn lại. Nó còn nít có biết cái gì đâu. Mày nghe lời nó cho bà uống bậy bạ thì chết người rồi sao đây? Thiện thả lỏng tay, viên thuốc liền rơi xuống đất. Anh sẵn giọng hỏi: Không uống thì thế nào nữa? Cô Hoa thấy Thiện to tiếng cũng chẳng chịu nhỏ giọng: Mày cho uống đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mày là người chịu trách nhiệm. Mạng người chứ không phải chuyện đùa. Chú Hưng thấy căng thẳng bèn chen vào: Thôi để tôi gọi cấp cứu. Cô Hoa giục chồng. Gọi mau đi, còn chần chừ cái gì nữa. Xe cấp cứu tức tốc được bệnh viện gần nhất điều đến. Cô Hoa lo lắng nên cùng bà Bảy di chuyển đến viện. Chú Hưng ở lại canh tiệm. Thiện thì chẳng thể để đám tang của Trang không có người trông coi được. Mà nếu Thiện có xung phong đi thì cũng chẳng ai yên tâm giao một người ốm cho thằng du côn như Thiện săn sóc. Thiện và thằng Cỏ ở lại bên quan tài của Trang. Thiện ngồi thử người trên ghế, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm không chợp mắt. Dưới bọng mắt là vết thâm quầng rõ rệt. Thằng Cỏ vừa thức dậy đã cảm thấy đói bụng, nhưng nó chẳng dám kêu ca tiếng nào. Nó vào nhà vệ sinh tự đánh răng rửa mặt, rồi ngoan ngoãn chơi một mình. Thằng Cỏ chui vào góc nhà, bày mấy món đồ chơi ra mà chơi. Cả gia tài của thằng nhóc chỉ vỏn vẹn có mấy chiếc xe con được tặng kèm khi mẹ mua sữa. Hai bà chú siêu nhân đã xúc càng gãy gọng, cũ kỹ đến tội nghiệp. Thằng Cỏ thích nhất là chú siêu nhân màu xanh. Trên tay nó có cầm một cây kiếm trông rất ngầu. Nhưng vì đã quá cũ nên vừa động vào là thứ đồ chơi ấy liền rời rạc lung tung ra. Trước đây, mỗi lần đồ chơi bị hư hỏng đều là mẹ nó gắn lại cho. Giờ không có mẹ, thằng Cỏ vừa chơi vừa phải thật nhẹ nhàng cẩn thận không để bị rơi ra. Chơi một lát, thằng Cỏ đã chán. Nó chuyển sang đẩy mấy chiếc xe. Mỗi tay một chiếc, nó kéo về sau cho xe có chớn, rồi hai chiếc chạy vụt đi. Xui rồi thế nào, một chiếc xe lại lọt vào dưới gầm quan tài. Thằng Cò nhào qua nhưng không kịp giữ lại. Nó buồn thiu nhìn chiếc xe nằm dưới đó. Thằng bé chẳng dám tới gần vì sợ ba mắng. Bỗng Thiện gọi làm nó giật bắn người. Con có đói bụng không Cò? Nó mở to mắt nhìn ba. Thiện thấy nó cứ chân chân nhìn mình mà không đáp, bèn tới gần. Thằng Cò vừa thấp vừa nhỏ con mà lại đang ngồi bẹp dưới đất, nên Thiện phải ngồi xổm xuống để ngang tầm với nó. Anh ôn tồn một cách kỳ lạ. Con đói không? Bà làm gì đó cho con ăn nhé. Thằng Cò bất ngờ nhận được sự quan tâm của ba nên cảm thấy không quen. Nó chẳng nói gì, mặc đôi tay Thiện véo má và xoa đầu mình. Thiện lại nói. Không biết trong bếp có gì để nấu không nữa, để ba xem nào. Nói rồi Thiện buông thằng Cò ra, anh tiến về phía bếp, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Trong tủ bếp chẳng còn gì ngoài mấy gói mì ăn liền. Thiện bắt nồi nước lên bếp, bóc vỏ gói mì cho vào bát rồi đợi nước sôi. Thằng Cò im lặng nhưng nó cứ nhìn Thiện không rời mắt. Khi Thiện bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt và đưa đôi đũa cho thì nó mới mở miệng. Con không biết cầm đũa ạ. Thiện ngỡ ngàng. Anh chợt nhận ra đứa nhỏ trước mặt mình còn quá bé bỏng. Bao lâu nay mình thật sự đã chẳng thèm nhìn mặt nó kỹ một lần nào. Anh chẳng biết tí gì về nó. Dù anh mang tiếng là ba nó nhưng chỉ nhớ mỗi cái tên của thằng bé là Cò. Tên khai xanh là gì anh cũng chẳng liếc đến. Thiện đặt bát mì xuống, quay vào bếp lấy thêm cây kéo và cái thìa. Thiện kiên nhẫn dùng kéo cắt những sợi mì ra thành từng đoạn nhỏ, sau đó đưa lại cho thằng Cò. Con có tự ăn được không? Thằng Cò gật đầu. Nó lấy phép giơ hai tay nhận bát mì, rồi nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Thiện cười, anh lại xoa đầu nó. Thiện ngồi ngắm thằng nhóc ăn mì một cách ngon lành. Đột nhiên anh cảm thấy trên khuôn mặt của Cò có vài nét hao hao Trang. Đôi mắt nhỏ hẹp sâu hun hút và con ngươi đen tuyền. Cái miệng nhỏ xinh hay mỉm cười, kể cả chiếc mũi cao cũng na ná Trang. Trang vẫn luôn đối xử tốt với nó. Đôi khi điều đó khiến Thiện ghen tị. Bây giờ cô đã chết, nhiệm vụ ấy hiển nhiên trở thành gánh nặng của Thiện. Anh sẽ tiếp tục thay Trang làm những gì đang dang dở. Đó là cách duy nhất để Thiện chuộc tội với Trang. Chờ cho thằng Cò ăn xong, Thiện mang dẹp cái bát rồi căn dặn nó. Bà có việc phải ra ngoài một chút, còn ở yên trong nhà chơi đi. Có ai đến thử bảo họ đợi ba về nhé. Trước khi đi, anh còn không quên thắp thêm vài nén nhang ở trước quan tài. Thiện nhìn nhà cửa trống trơn bèn bảo thằng Cò. Còn đạp phía ngoài này ngồi đi Cò. Thiện chỉ tay lên cái ghế. Thằng Cò nghe lời ba ra đó ngồi. Thấy thằng nhóc đã yên vị, Thiện mới rời khỏi nhà. Ba vừa đi, Cò liền nhớ tới chiếc xe bị mắc kẹt. Nó phải nhân lúc này để lấy chiếc xe đó ra. Nghĩ là làm, thằng cò cúi đầu quan sát chỗ chiếc xe đang nằm. Đã dừng mắt tìm mà đột nhiên chẳng thấy chiếc xe đâu. Thằng bé đổi tư thế, nó xích gần hơn lại chỗ cái quan tài. Chiếc xe đã xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc xe nằm sát cạnh chân bên trái. Vậy là nó nghiêng cả người sát xuống đất rồi thò tay vào dưới gầm để với tới chiếc xe. Bỗng chiếc xe chuyển động. Nó từ từ, chậm rãi chạy về phía bàn tay bé xíu của thằng cò. Đứa bé mừng rỡ chộp lấy rồi nắm chặt trong tay. Thằng cò lồm cồm bò dậy nhưng nó chợt nghe tiếng gọi. Cò ơi, cò chơi với mẹ nào. Thằng cò nghe thấy tiếng mẹ liền giọng tai lên. Đôi mắt mở to nhìn quanh quất mà không thấy mẹ đâu. Nó hé mở đôi môi nhỏ khẽ hỏi. Có phải mẹ không? Mẹ ở đâu thế? Mẹ ở đây. Bóng dáng của Trang xuất hiện trong góc tối của căn nhà. Không khí xung quanh chỗ Trang đứng bỗng lạnh thêm vài phần. Thằng cò thấy mẹ liền hấp tấp ngồi dậy và chạy tới. Nó định nhào vào lòng mẹ cho thỏa nỗi nhớ thương, nhưng bàn tay lại xuyên qua rồi chạm vào vách tường lạnh ngắt. Hình bóng Trang mờ ảo mà mỏng manh như khói sương. Trang giơ tay ra vuốt ve tấm lưng gầy gò của thằng cò. Nó để im cho mẹ ôm mình nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Cảm giác của bàn tay mẹ đem tới lại là cái mắt lạnh rùng rợn trên da thịt. Thằng bé sợ sệt nhưng vì thương mẹ nên nó mặc kệ. Nó cất giọng hỏi. Từ bữa đến giờ mẹ đi đâu vậy? Mẹ không thương con nữa sao? Mẹ luôn ở bên con. Mẹ sẽ không rời xa con trai của mẹ đâu. Mẹ hứa nhé. Mẹ ở đây chơi với con nhé. Trang gật đầu. Thằng cò liền nở nụ cười vui sướng. Nó rời khỏi tay mẹ chạy lại đống đồ chơi. Miệng nói liến thoáng. Mẹ chơi siêu nhân với con đi. Con chơi từ sáng giờ mà siêu nhân cầm kiếm vẫn không bị hư đấy mẹ ạ. Hay là mình đẩy xe nhé. Con chọn xe màu cam. Xe của mẹ là xe màu đỏ. Mình thi xem xe ai chạy nhanh hơn. Mẹ xem con đẩy này. Nói rồi thằng bé hớn hở đẩy chiếc xe trong tay về phía cái bóng của Trang. Chiếc xe đụng vào vách tường rồi dừng lại. Thằng cò liền reo lên. Mẹ đẩy qua đây lại cho con đi mẹ. Trang khẽ đẩy chiếc xe. Nó liền chạy vụt về phía thằng cò. Cứ như thế chiếc xe cứ chạy tới chạy lui qua lại giữa bức tường và thằng cò. Mỗi lần xe chạy đi rồi chạy về là đứa nhỏ lại vỗ tay hoan hô. Miệng nó nói không ngớt. Từ lúc nào Thiện đã quay trở về, anh đứng đó lặng lặng nhìn thằng con chơi đùa một mình. Chính mắt Thiện ngó thấy hiện tượng chiếc xe chạy lại phía thằng cò mà không hề có một lực tác động nào. Cả người chấn động khi lại nghe thằng cò liên miệng kêu mẹ. Thiện bước tới dùng chân dẫm lên chiếc xe, trừng mắt nhìn thằng cò. Con đang chơi cái gì vậy hả? Thằng cò giật mình sợ hãi co rúm người lại. Nó nhìn thấy cái bóng của Trang vụt bay lên rồi xuyên qua bức tường biến mất. Chiếc xe đồ chơi dưới chân Thiện đã bẹp dí. Anh lại cất giọng tra hỏi. Con đang chơi cái gì đấy hả cò? Thằng bé lý nhí đáp. Con chơi với mẹ. Thiện nổi giận. Lực dưới bàn chân lại mạnh thêm một ít. Tiếng răng rắc vỡ vụn của thứ đồ nhựa mỏng manh lộp cộp vang lên trong không gian yên tĩnh. Thiện cắn răng gằn từng chữ. Mày không được quyền chơi với mẹ mày nữa. Mẹ mày đã chết rồi. Chàng mãi mãi sẽ không thể làm gì trái ý tao được nữa mày nghe không? Mày có hiểu không? Thằng cò lắc đầu, nó mếu máo nói. Con vừa thấy mẹ mà, mẹ vừa mới ở đây chơi với con. Ba dọa cho mẹ sợ bỏ đi rồi. Thiện vươn tay nắm lấy áo thằng cò, kéo nó lại gần mình. Thằng cò nhỏ con lại gầy guộc ốm yếu nên Thiện chẳng cần dùng sức mấy đã lôi được thằng bé đến trước mặt. Anh ép thằng cò nhìn thẳng vào mắt mình rồi trầm giọng. Từ nay trở về sau không được chơi với mẹ nữa. Mày phải tránh xa mẹ mày ra. Tao không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Thằng cò chẳng hiểu mô tê gì. Nó chỉ cảm thấy kinh sợ trước người đàn ông là ba nó này. Bờ vai truyền đến cơn đau đớn vì hai bàn tay to bè của Thiện đang siết chặt và lắc mạnh. Đau đến mức nước mắt ứa ra nhưng thằng cò vẫn im lặng. Nó không kêu ca, cũng không muốn nói với Thiện dù là nửa chữ. Sự sợ hãi đang dần chuyển thành căm ghét. Thiện thả thằng cò ra. Anh quay đi nhặt đống đồ bị anh vứt lộn xộn dưới đất. Mấy bó rau cải lại thêm mấy phần thịt sống. Thiện vừa đi chợ để mua thức ăn, định nấu bữa cơm cho thằng cò ăn. Mấy hôm nay bếp núc trong nhà lạnh ngắt, lạnh tanh. Thiện lại quát thằng cò đang đứng chết chân một chỗ. Còn phụ bà mang mấy thứ này vào bếp đi, còn đứng đó làm gì? Thằng nhỏ vâng lời rồi làm theo những gì Thiện bảo răm rắp. Thiện hướng dẫn cho nó làm mấy việc đơn giản như vo gạo rồi rửa rau. Hai bà con quần quật trong bếp cả buổi, cuối cùng cũng đã được một bữa cơm đầy đủ ấm cúng. 12 giờ trưa, Thiện nói. Con đã đói chưa? Mình cùng ăn trưa luôn thôi. Thằng cò gật đầu, nhờ cả buổi sáng cùng làm việc nhà với ba, nên nỗi sợ và sự căm ghét trong lòng một đứa bé đã sớm tiêu tan. Thiện bưng nồi canh với chảo thịt kho ra bàn. Anh đặt để ngay ngắn rồi quay vào bới cơm. Nồi cơm cũng vừa lúc bật nắp. Mùi gạo chín thơm phức xộc lên mũi. Thiện với ra gọi. Cò, lấy giùm ba đôi đũa. Thằng cò ngay lập tức mang đôi đũa xới cơm đến. Thiện mở nắp nồi. Thằng cò cũng đứng đó xem ba nó xới cơm. Nhưng Thiện hết sức ngạc nhiên khi nồi cơm có vẻ như đã được xới rồi. Điều kỳ lạ là một góc của cái nồi dường như vơi đi phần nào đó. Anh quắc mắt nhìn thằng con nhỏ dại bên cạnh hỏi. Chỗ này là con làm phải không cò? Thằng bé nguê nguẩy lắc đầu. Không ạ, không phải con. Nó nghiêng đầu nhìn chỗ cơm bị vơi đi rồi vội vàng giải thích. Từ nãy đến giờ con chỉ làm những gì ba bảo thôi. Con chưa từng đến gần nồi cơm mà. Gương mặt thằng bé trông đến tội nghiệp, Thiện cũng chẳng nỡ trách mắng nó nữa. Anh giữ điều thắc mắc đó trong lòng, rồi lặng lẽ bới hai bát cơm. Hai ba con quay ra bàn bắt đầu ăn bữa trưa. Thiện gắp thịt vào bát cho thằng cò, anh ân cần hỏi nó. Con có cần ba cắt thịt ra không? Con có tự ăn được không đấy? Thằng bé gật đầu lia lịa, nó nói. Con tự ăn được ạ, mẹ dạy cho con cầm thìa rồi mà. Thiện không đáp lại câu nói đó của con, anh chỉ im lặng tiếp tục hành động của mình. Đặt bát ra trước mặt thằng cò, Thiện bảo. Con mau ăn đi, không thể nguội hết. Thằng cò cầm thìa ngoan ngoãn xúc từng thìa cơm đưa lên miệng. Thiện chưa vội ăn. Anh chăm chú nhìn biểu hiện của con để xem đồ mình nấu có ngon không. Thiện hỏi. Con ăn có vừa miệng không? Dạ ngon lắm ạ, ba cũng ăn đi. Ờ, ba ăn đây. Thiện dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát, anh và một ít cơm lên miệng, rồi cắn thịt nhai. Vị mặn mặn thơm tho của thịt làm anh nhớ về một thời sinh viên. Cái thời xa xôi của tuổi trẻ ấy, những câu chuyện trong dòng ký ức dường như vẫn hiện hiện. Thời điểm đó dù khó khăn, nhưng vẫn là những khoảnh khắc đẹp nhất đời anh. Khi ấy Thiện chỉ là một chàng sinh viên nghèo khổ. Vì vậy, nhưng anh rất chăm chỉ học hành, tính tình hiền lành, siêng năng, cẩn mẫn lại chịu thương chịu khó. Thiện sống xa nhà, nên hầu như mọi việc anh đều phải tự bươn chải. Số tiền ít ỏi của ba mẹ ở quê gửi lên chẳng thấm tháp vào đâu với cuộc sống ồn ào tấp nập nơi phố thị. Tuy vậy, nhưng chàng trai trẻ năm đó vẫn nuôi mộng về một ngày mai sáng lạng. Thiện chắt chiu từng đồng xu cắc bạc. Đồ ăn thức uống đều là anh tự tay nấu lấy để tiết kiệm phần nào. Trang và Thiện gặp nhau cũng trong chính thời điểm ấy. Cả hai gặp gỡ rồi cảm mến con người nơi nhau. Họ về chung một nhà và bắt đầu những ngày hạnh phúc. Cuộc sống bữa đói bữa no nhưng hai trái tim vẫn luôn đập chung một nhịp, hướng về một phía. Tâm hồn nhiệt huyết và hừng hực ngọn lửa tuổi trẻ. Giấc mơ về một mái ấm và những đứa con cứ mãi được ấp ủ. Đó chính là động lực nuôi sống họ giữa cuộc sống bộn bề, những lo toan. Thời gian êm đềm ấy không kéo dài được bao lâu, thì sóng gió đã kéo vùi dập họ. Họ bị số phận xô ngã, và rồi có cố thế nào cũng không đứng dậy nổi. Ngày đi học, đêm làm thêm để có tiền trang trải. Chàng và Thiện là sinh viên lại chưa tốt nghiệp, chẳng có bằng cấp gì trong tay, nên công việc có thể được nhận cũng chỉ là làm thuê, làm mướn. Thiện làm phục vụ tại một quán bar, Trang là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Việc của Trang thì suôn sẻ, nhưng Thiện lại có chút vấn đề. Ai cũng biết môi trường ở quán bar khá xô bồ rối ren. Không ít lần Trang khuyên Thiện đổi chỗ làm, nhưng vì công việc này đang ổn định và thu nhập khá cao, nên Thiện chỉ ậm ừ cho qua. Nếu thái độ phục vụ tốt, đôi khi Thiện lại được nhận thêm tiền từ mấy vị khách quen. Một hôm kia Trang bỗng nhận được cuộc điện thoại từ anh Tuấn. Tuấn là người bạn thân thiết của Thiện ở quán bar. Giọng Tuấn hoảng hốt trong điện thoại. Trang ơi, thằng Thiện nó xảy ra chuyện rồi. Nghe giọng hớt hải của Tuấn, trong lòng Trang chợt thấy bất an. Cô lo lắng nói qua điện thoại. Có chuyện gì vậy anh Tuấn? Anh Thiện làm sao à? Tuấn ở đầu dây bên kia ngập ngừng. Thằng Thiện nó bị người ta đánh gãy tay. Nó còn bị... Khuôn mặt Trang biến sắc, tay chân run rẩy. Cô không để ý đến câu nói bỏ lửng của Tuấn mà hấp tấp hỏi vội. Anh Thiện đang ở đâu? Hay anh đang ở đâu vậy? Em đến ngay đây. Bọn anh đang ở bệnh viện X, khoa chấn thương chỉnh hình, phòng số 3. Trang liền sắp xếp công việc, xin đổi ca trực với đồng nghiệp rồi ngay lập tức bắt một chiếc taxi đến chỗ Thiện. Khi cô đến nơi liền nhìn thấy Tuấn mặt mày bầm dập đủ chỗ, tay chân cũng xây xước đến đáng thương. Anh ngồi bần thần trên hàng ghế đợi của bệnh viện. Tuấn thấy Trang đến liền đứng lên chào rồi vỗ vai cô, nói. Thiện nó đang ở trong kia. Anh chỉ tay vào căn phòng đang sáng đèn trước mặt. Tuấn nói tiếp để trấn an tinh thần Trang. Tình hình của nó cũng chẳng nguy hiểm gì đâu. Bác sĩ đang băng bó nắn xương tay ghì lại cho nó thôi. Trang gật đầu không nói gì. Trước đây cũng đã rất nhiều lần Trang nhận tin Thiện gặp chuyện ở chỗ làm. Đa số là vì những xô xát của các cậu thanh niên ở quán bar. Thiện là phục vụ ở đó nên không tránh khỏi bị dây vào. Chủ yếu là can ngăn nhưng rồi cũng bị vạ lây. Những lần như thế, cô cũng chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cho Thiện, rồi khuyên anh đổi việc làm. Nhưng vì hoàn cảnh nên cả hai đều làm ngơ mà im lặng. Trang nhìn những vết thương trên người Tuấn mà xót xa. Anh đã xử lý qua mấy vết thương này chưa vậy? Em thấy nó sưng tấy hết rồi kìa. Tuấn đáp tỉnh bơ. Lo gì em ơi, mặc kệ đi. Mai mốt lại lành ấy mà. Vậy sao được, ít nhất cũng phải để bác sĩ xử lý qua chứ. Trang đứng dậy kéo Tuấn đến trước phòng cấp cứu. Tuấn lắc đầu lia lịa. Anh đẩy Trang ra liên miệng nói không sao. Trang vẫn cố chấp kéo Tuấn đi. Hai người giằng co qua lại, liền trúng vào vết thương của Tuấn. Trên cánh tay anh là một vết cắt rất dài và sâu hoắm. Đó có lẽ là do một vật nhọn nào đó đâm vào. Vết thương ấy đang không ngừng rớm máu đỏ lè cả cánh tay. Trang hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, thế này mà không đau à? Anh nghe lời em mau vào để cho bác sĩ băng bó lại đi đã. Tuấn cúi đầu, anh đang cố dùng áo lau đi số máu tươi đang rỉ ra, miệng lẩm bẩm. Anh cầm máu lại là được rồi. Anh làm gì có tiền mà yêu cầu bác sĩ băng bó. Trang thở dài, cô mở túi xách lấy ít tiền rồi đưa cho Tuấn. Em cho anh mượn, anh mau đi kiếm y tá đi. Thôi, em giữ lại một chút nữa còn phải lo cho thằng Thiện đấy. Trang nhét tiền vào tay Tuấn. Em vẫn còn, anh cầm đi. Máu trên cánh tay ngày càng chảy nhiều hơn, cơn đau cũng dữ dội hơn. Tuấn đành gật đầu rồi cảm ơn Trang, anh nói. Khi nào có anh sẽ trả lại cho hai đứa sau nhé. Nói rồi Tuấn bước thấp bước cao về phía đầu hành lang, nơi có cô y tá đang ngồi trực. Trang lạc lõng đứng bần thần giữa hành lang bệnh viện trống trơn. Cô nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối lại chợt nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vốn dĩ dự định tối nay sẽ nấu cho Thiện một bữa thật thịnh soạn, nhưng lại thành ra thế này. Cánh cửa phòng cấp cứu có Thiện bật mở. Một người bác sĩ vội vã đi ra. Bác sĩ lướt qua Trang thật tự nhiên. Sau đó, Thiện cũng chậm rãi xuất hiện. Cánh tay bên trái bị bột bó trắng toát. Trang vội chạy tới đỡ anh. Thiện mệt mỏi lên tiếng. Em đến từ bao giờ thế? Em cũng vừa đến thôi. Anh Tuấn gọi điện thoại cho em. Thiện lại hỏi. Thế em đã ăn uống gì chưa? Trang lắc đầu. Em định đợi anh về rồi mới ăn mà. Chàng đỡ Thiện ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói. Thuốc thang thế nào hả anh? Bác sĩ nói gì vậy ạ? Anh chẳng làm sao đâu. Khoảng 1-2 tuần thì quay lại kiểm tra xem sao. Đau thì uống thuốc giảm đau thôi em. Tiền bạc thì thế nào ạ? Bây giờ đi đóng tiền đây. Em mang theo bao nhiêu đấy? Chàng lại mở túi sách. Cô nhẩm đếm số tiền ít ỏi trong tay mình rồi nói với Thiện. Em chỉ có 2 triệu ở đây. Anh cũng chưa rõ là tốn hết bao nhiêu. Mình cứ ra quầy thanh toán thử xem thế nào. Thiện định đứng lên thì bỗng Tuấn xuất hiện. Trên cánh tay của Tuấn cũng là vải trắng toát. Hai người nhìn nhau cười khổ. Tuấn bảo. Chắc là cùng đi thanh toán nhỉ? Thiện gật đầu rồi chật vật đứng dậy. Từ giờ Thiện phải sinh hoạt với mỗi cánh tay phải. Cả ba nhận được số tiền cần thanh toán, bỗng lặng người. Vơ vét sạch túi cả ba người gom góp lại, chỉ trên dưới 3 triệu. Nhưng số tiền trên hóa đơn bệnh viện đưa ra lại tận 5 triệu. Tuấn vỏ đầu bứt tóc thế nào cũng không nghĩ ra cách. Thiện bỗng hỏi Trang. Bọn mình còn cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng đúng không em? Trang dường như cũng vừa sực nhớ ra, nhưng thái độ không mấy vui vẻ, cô đáp. Vâng ạ, anh muốn rút tiền trong đó ra. Chắc là phải thế, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Trang im lặng một lát rồi mới nói. Vậy hai anh ở đây. Em chạy lên ngân hàng lấy tiền về. Tuấn vội nói. Tối đòi để Trang đi một mình có ổn không? Còn là đi rút tiền nữa. Trang lắc đầu bảo không sao. Thiện nhìn Trang rồi nhìn cánh tay bột bó cứng ngắc của mình bất lực. Anh hỏi. Ổn không em? Trang chỉ lẩm bẩm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trang và Thiện dành dụm tiền mua được một chiếc xe máy cà tàng để tiện việc đi lại. Thiện làm việc ở xa nên xe hiển nhiên do Thiện chạy. Trang thường đi bộ vì chỗ làm của cô ở ngay cạnh nhà. Bình thường Trang cũng chỉ quanh quẩn ở những khu vực loanh quanh chứ chẳng đi đâu. Đôi khi đi học hay cần đến nơi nào là Thiện đều chở cô đi. Lúc nãy gấp quá Trang mới bắt đại chiếc taxi để lên bệnh viện. Giờ thì cô lấy chìa khóa xe của Thiện rồi vội vàng rời đi. Hai người đàn ông bị bỏ lại. Trong lòng ai cũng có một nỗi tâm sự riêng. Hai người ngồi bồn chồn ở bệnh viện được nửa tiếng sau thì Trang lại quay lại. Số tiền 5 triệu nhanh chóng được chi trả cho bệnh viện. Mọi chuyện xem như đã tạm thời được giải quyết. Sau sự kiện ấy, cuộc sống êm đẹp giữa hai người trẻ bắt đầu xảy ra những rạn nứt. Những mâu thuẫn xung đột lặt vặt không đáng có, nhất là khi Thiện thường xuyên có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Thiện cứ hỏi Trang suốt về số tiền còn dư lại trong sổ tiết kiệm. Số tiền đó là tiền cả hai đứa hứa hẹn trang bị cho cuộc sống sau này. Lần đó do bất đắc dĩ nên mới phải sử dụng đến. Thế nhưng Thiện cứ bảo không đủ tiền sống nên muốn lấy ra hết. Trang không đồng ý. Vậy là giữa hai đứa diễn ra những cuộc cãi vã. Thiện bỏ bê việc nhà cửa không còn quan tâm Trang như trước. Anh liên tục có những cuộc tụ tập với bạn bè vào tối khuya. Cơm lành canh ngọt cũng trở nên nguội lạnh. Trang vừa ấm ức lại vừa bức xúc. Cô quyết định theo dõi Thiện vào một đêm nọ. Trang âm thầm đi theo Thiện ra điểm hẹn. Cô nấp bên đường nhìn Thiện đi lẫn vào đám thanh niên lêu lỏng dưới gầm cầu. Đây là đám người nghiện ngập. Trông thấy họ là Trang rùng mình. Họ tụ tập hút chích sử dụng ma túy, rồi lờ đờ cười nói trong cơn mê man. Thiện kiếm một chỗ ngồi xuống. Một cậu thanh niên liền đến bên, đưa ống tiêm ra mời Thiện. Thiện nhận lấy cũng tiêm vào cổ tay chính mình. Ánh mắt anh dường như dại đi. Niềm sung sướng tột cùng hiện trên vẻ mặt. Anh nở nụ cười thỏa mãn rồi móc túi đưa tờ 100.000 cho cậu thanh niên. Chàng đứng bên đường thẫn thờ đến ngơ ngác. Cậu lặng người nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà bất lực. Nước mắt ứa ra nhưng chàng đang cố ép bản thân mình phải tỉnh táo. Chàng không thể chạy vào đám người lộn xộn ấy để lôi Thiện ra được. Cô phải thật bình tĩnh để tìm cách giải quyết chuyện này. Thiện ngồi trong đám đông lộn xộn ấy, vẻ mặt hưởng thụ và đê mê. Thiện càng vui vẻ bao nhiêu thì Trang càng cay đắng nghẹn ngào bấy nhiêu. Mọi chuyện đến nước này thì đã không còn đường lui nữa rồi. Đáng lẽ ra cả hai người phải lo nghĩ đến sự tình này sớm hơn. Nếu như Trang và Thiện không tham lam 200-300 nghìn tiền lương kiếm thêm ít ỏi, thì chuyện tệ hại như vậy chắc đã không xảy ra. Trang bắt đầu tự trách cứ chính mình. Giá như cô kiên quyết bắt Thiện đổi chỗ làm thì tốt biết mấy, Thiện sẽ không thành ra như thế. Trang biết đối xử thế nào với một thằng nghiện đây. Thằng nghiện ấy lại là người đang chung sống cùng cô. Tiền ăn tiền mặc đã không đủ, làm sao có thể sử dụng tiền để tiêu xài cho thứ hàng cấm ấy được. Sợ hãi xen lẫn bàng hoàng chiếm trọn tâm trí Trang, trong lòng lại rối như tơ vò. Trang đang dằn vặt nghĩ suy thì chợt phát hiện Thiện ở phía bên kia có động tĩnh. Anh dường như đã hết thuốc. Thiện đứng dậy lững thững ra khỏi đám thanh niên điên loạn đó. Anh tiến về hướng đường tới nhà. Trang vội vàng bước theo nhưng không dám để Thiện nhìn thấy. Một trước một sau chậm chậm di chuyển trong đêm tối. Hai người cứ duy trì như thế cho đến khi rẽ vào đầu xóm nhà trọ. Đoạn đường này vắng vẻ không một bóng qua lại. Ngọn đèn trên cao tắt ngúm từ bao giờ. Thiện đột ngột dừng lại. Anh lê từng bước chân nặng nề tới trước một bậc thềm nhà ai đó rồi ngồi sụp xuống. Thiện giơ hai tay lên ôm đầu. Đứng từ xa, trời lại tối mịt. Trang chỉ nhìn thấy hai bờ vai run rẩy của Thiện. Nó manh có vẻ rất thống khổ và đau đớn. Trang sợ hãi lo lắng liền quên mất chuyện mình đang âm thầm theo dõi Thiện. Cô chạy đến và đỡ lấy anh. Giọng Trang cất lên. Anh làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu à? Thiện sững người nhìn chân chân vào người trước mặt. Anh lắp bắp hỏi. Sao em lại ở đây? Trang hơi ngập ngừng nhưng cô vội gạt đi câu hỏi ấy. Chuyện đó không quan trọng. Anh làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây như thế này? Thiện im lặng không đáp, mắt vẫn không rời khỏi Trang. Một lát sau anh mới nói, giọng Thiện đều đều. Em biết hết rồi đúng không? Không đợi cho Trang trả lời, Thiện đã lẩm bẩm nói tiếp. Cách nói năng và thái độ của Thiện khiến cho những lời thốt ra nghe giống như một lời thú tội. Anh cũng không muốn như thế đâu Trang à. Cái ngày anh bị gãy tay ấy, chính là cái hôm ấy. Một nhóm khách hàng xảy ra mâu thuẫn ở quán bar. Anh với vài đồng nghiệp liền can ngăn. Một cậu thanh niên hết sức hung hãn cứ nhào vào đánh người, nên anh bèn ôm chặt, giữ tay chân cậu ta lại. Trong lúc giằng co qua lại, cậu ta tức giận liền ghim luôn ống tiêm trên tay vào tay anh. Lúc đó... Thiện không khóc nhưng trông anh vô cùng đáng thương. Đó là dáng vẻ của người bị dồn đến đường cùng. Giọng Thiện mỗi lúc một gấp gáp dồn dập. Trong giọng nói có gì đó kìm nén và uất ức. Chàng ơi, đợi anh đến đây là hết rồi. Ngôi nhà của chúng ta, tương lai của chúng ta làm sao tồn tại một người như anh được đây? Chàng ngồi xuống bên cạnh Thiện, ôm lấy bờ vai anh mà an ủi. Anh đừng nói vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Thiện lắc đầu. Không, anh thật tệ, anh đã đổ tội. Em không nên ở bên anh nữa đâu. Nước mắt lại ứa ra trên đôi mi mỏng manh của Trang. Anh đừng có nói lung tung, chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ cố gắng thay đổi mà. Thiện bưng mặt đau khổ, anh chẳng nói thêm gì nữa. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế. Định mệnh đã vô tình đẩy hai số phận đến bờ vực thẳm. Thời gian chậm chạp trôi đi, ánh mặt trời ló dạng nơi phía chân trời. Vài tia nắng ấm áp chiếu đèn. Thiện bưng mặt đau khổ, anh chẳng nói thêm gì nữa. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế. Định mệnh đã vô tình đẩy hai số phận đến bờ vực thẳm. Thời gian chậm chạp trôi đi, ánh mặt trời ló dạng nơi phía chân trời. Vài tia nắng ấm áp chiếu đến sưởi ấm hai tâm hồn dường như đóng băng. Chàng khẽ nắm lấy bàn tay Thiện, cô nhỏ nhẹ nói. Trời sáng rồi anh ạ, ngày mai lại đến rồi. Đôi mắt Thiện vằn lên những tia máu đỏ vì cả đêm thức trắng. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Hôm nay em có tiết ở trường không? Trang đáp. Dạ có. Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị thôi em. Cánh cửa nhà sau lưng họ bật mở. Một người phụ nữ bước ra. Cô ta đưa ánh mắt nghi ngại nhìn hai người ngồi trên bậc thềm nhà mình. Bộ dạng của Thiện và Trang lúc này vừa lôi thôi lếch thếch lại nhếch nhác, rất dễ khiến người ta lầm thành người vô gia cư. Chàng vội kéo Thiện đứng lên rồi rối rít xin lỗi chủ nhà. Cô ta nhìn hai người rồi lắc đầu bảo không sao. Vậy là Thiện và Trang trở về nhà. Cô vội vào bếp nấu gì đó bỏ bụng. Từ tối qua đến giờ bụng đã đói meo. Chàng bắt nồi nước sôi úp hai gói mì rồi đập trứng vào. Trong lúc đó Thiện đi tắm rửa và thay quần áo mới. Mì vừa chín anh cũng xong xuôi. Cả hai ngồi vào bàn nhanh chóng chén sạch sẽ. Chàng nhìn bát mì sạch trơn rồi cười nói. Anh đói lắm mà, có muốn ăn thêm không? Thiện xua tay bảo. Hôm nay em tự lái xe đến trường nhé. Tại anh thế này không chờ em được. 6:30 rồi kìa, không đi mau thì muộn mất. Chàng nhìn đồng hồ rồi chần chừ, chưa chịu rời đi. Em mà không yên tâm để anh ở nhà. Mắt Thiện trầm ngâm. Anh cũng rất sợ phải ở một mình. Anh sợ mình không kiểm soát được hành động của mình nữa. Sau câu nói của Thiện là khoảng im lặng đáng sợ. Một lúc sau anh mới dè dặt đề nghị với Trang. Hay là em trói anh lại đi. Trang ngỡ ngàng nhìn Thiện không chớp mắt. Thấy vậy anh cúi đầu giải thích. Từ mấy hôm trước anh đã cố kìm nén cơn thèm thuốc của mình rồi nhưng không được. Nó giày vò anh. Thật sự là anh không chống lại nổi. Nếu có thứ gì đấy kìm cập thì chắc anh sẽ làm tốt hơn. Chàng nhỏ giọng hỏi. Nếu trói anh lại thì sinh hoạt thế nào được? Em đâu có ở nhà suốt. Mình tìm sợi dây nào đó dài một chút. Sợi dây ấy đủ phạm vi trong nhà là được. Chàng vẫn rất phân vân. Cô không nỡ đối xử với Thiện như thế, cô nói. Em nghĩ cũng chưa tới nỗi nào đâu. Buổi sáng chắc là không có vấn đề gì nhỉ. Chiều thì lại có em rồi. Anh sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Chàng vừa nói vừa chớp mắt tinh nghịch khiến Thiện có vẻ siêu lòng. Vậy còn những ngày đi làm thì thế nào đây? Anh đi làm hoặc em đi làm thì sẽ ra sao chứ? Chỗ làm của anh có anh Tuấn mà. Anh ấy có biết chuyện này không? Thiện gật đầu. Chàng nói tiếp. Vậy là được rồi. Nhờ anh ấy một tiếng. Em nghĩ chỉ cần chúng ta muốn và cố gắng là được. Chàng lại nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói. Muộn thật rồi, em phải đi học đây. Anh ở nhà đợi em về nhé, có gì thì nhớ phải gọi cho em đấy. Thiện tiến Chàng ra cửa, anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé trên chiếc xe của cô khuất dần nơi cuối đường, rồi mới quay lưng vào nhà. Thiện chỉ quanh quẩn trong nhà không dám ra đường, vì sợ cơn thèm thuốc lại kéo đến. Anh cẩn thận khóa cửa rồi trèo lên giường, nhắm mắt ngủ. Buổi sáng cứ trôi qua tẻ nhạt như thế. Đến trưa, cái bao tử lại rộn ràng biểu tình trong bụng đánh thức Thiện. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời trên cao hắt hơi nóng hừng hực vào căn nhà trọ nhỏ bé. Thiện ngồi dậy kéo tấm rèm cửa sổ xuống. Anh bước xuống giường rồi đi vào bếp. Trước mắt là mặt bếp bóng loáng sạch sẽ không một vết dầu mỡ. Trên kệ bếp chén bát được úp thành hàng ngay ngắn. Ống đựng đũa, thìa khô ráo. Tủ bếp còn le que vài gói mì. Anh nhìn quanh quất cũng chẳng thấy có gì ăn được. Chuyến này chắc phải ra ngoài mua gì đó. Thiện quay ra tới tủ đầu giường lấy tiền rồi quyết định ra khỏi nhà. Hiện tại đã là 1 giờ trưa. Giấc ăn trưa đã qua nên hầu hết tiệm bán cơm đã không còn. Anh đi một đoạn mà mấy quán quen đều đóng cửa hết. Trời lại nắng nôi quá, khiến Thiện muốn trở về. Anh đang định quay đầu thì bỗng một người từ bên kia đường tiến đến. Đó là một cậu thanh niên trông khá quen. Cậu ta lại gần vỗ vai Thiện. Anh trai, em đây, tối qua mình tiêm chung ấy. Thiện chẳng nhớ ra cậu ta là ai, nhưng nghe cậu ta nói vậy bèn ậm ờ nói câu chào. Chào cậu. Cậu thanh niên chẳng hề để ý đến vẻ sượng sùng trên mặt Thiện mà đang loay hoay lục tìm gì đó trong túi quần. Miệng lại luyến thoáng nói. Anh là người chơi thuốc và suốt ngày đi tiêm mượn, đi mướn như thế, bệnh chết đấy. Hôm nào sắm một ống riêng đi nhé. À, mẹ em có thứ này cho anh đây. Cậu ta lôi trong túi ra một túi bột trăng trắng rồi lẹ làng nhét vào túi quần Thiện. Em vừa tìm được chỗ bán rẻ lắm, khi nào anh cần thì bảo em giới thiệu cho. Ngừng một chút cậu ta nói tiếp. Chơi cái loại này thì nhẹ sợ anh không đủ đô thôi. Nếu cần thì tối nay lại chỗ cũ nha anh. Em phải đi đây. Em đi giao hàng. Thiện nhìn cái ba lô trên vai của cậu ta mà thầm kêu trời. liệu anh có nên báo cảnh sát không? Nhưng chẳng phải anh cũng đang là người sử dụng ma túy trái phép đó hay sao? Thiện để cho cậu thanh niên rời đi, còn anh quay về nhà với thứ bột trắng trong túi quần. Về đến nhà, anh liền mệt mỏi buông mình trên giường. Lăn qua lăn lại vài vòng, túi bột trắng liền rơi ra. Cái bụng vẫn không ngừng kêu lên rồn rột. Thiện chợt nghĩ, liệu thứ bột này có thể thay thế thức ăn không? Biết đâu nó có thể khiến anh đỡ đói. Gói thuốc như có phép màu đang thôi miên Thiện. Anh nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng và khao khát. Cuối cùng Thiện đưa tay xé gói thuốc ra. Vừa lúc đó bên ngoài cánh cửa có tiếng bước chân, tiếng loảng xoảng của chùm chìa khóa. Sau đó Trang đẩy cửa bước vào. Trong nhà không có lấy một ngọn đèn, rèm cửa lại che hết ánh sáng từ bên ngoài. Trang giơ tay bật công tắc. Đèn vừa sáng, cô liền thấy Thiện đang nằm trên giường. Đôi mắt khép hờ, lờ đờ mê man. Hơi thở có chút dồn dập. Trang vội đóng cửa nhà lại rồi chạy đến bên Thiện. Cô phát hiện trong tay anh là một thứ bột trắng độc hại ấy. Trang hấp tấp giật lấy. Thiện bị cướp mất đồ trong tay liền giật mình. Vẻ mặt khó chịu hụt hẫng, anh nói bằng giọng khàn khàn. Trả cho anh. Trang hơi sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại. Không được, anh không thể sử dụng thứ này nữa. Thiện vùng vằng ngồi dậy. Tại sao lại không được? Em đưa cho anh. Trang nắm chặt trong tay giấu ra sau lưng. Không được. Gương mặt Thiện hiện lên những nét dữ tợn. Anh đứng dậy bước gần lại chỗ Trang đang đứng rồi gằn giọng nói. Em đưa đấy cho anh. Trang chưa bao giờ thấy Thiện tức giận như thế. Anh dường như biến thành một người khác. Đôi mắt trợn lên toàn tròng trắng, vẻ mặt nhăn nhó hung hăng. Anh đưa bàn tay nắm lấy vai Trang nhưng cô đã kịp thời lách người tránh sang một bên. Thiện không dừng ý định của mình. Anh thuận thế ép sát Trang vào tường rồi thò tay ra sau, giật lấy túi bột. Trang thấp giọng nói như van xin. Thiện, anh tỉnh táo lại đi, anh đừng như vậy nữa. Thiện chẳng hề nghe lọt lỗ tai bất cứ lời nào Trang nói. Anh dùng sức cánh tay ghìm chặt Trang rồi với tay lấy gói bột. Trang ngồi thụp xuống vội ném gói thuốc vào một góc nhà. Thấy vậy, Thiện liền buông Trang ra lao về hướng đó. Anh vừa xoay người đã bị Trang ôm chặt từ sau lưng. Cô đang cố sức giữ anh lại. Thiện giãy giụa gỡ tay Trang ra. Hai người cứ thế giằng co qua lại. Vốn dĩ Trang chỉ là một đứa con gái tay yếu chân mềm. Cô có dùng sức thế nào cũng không làm lại một thằng con trai. Nhưng Thiện cũng có phần nương tay. Đó là chút lý trí còn lại Thiện có thể điều khiển. Anh không muốn làm tổn thương đến Trang. Hai người hiện tại đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Trang nhất quyết không buông. Thiện lại cố chấp có được thứ thuốc kia. Tình thế như vậy cứ kéo dài mãi cũng không có tác dụng gì. Thiện đành khàn giọng van nài. Trang, em buông anh ra. Anh xin em. Trang lúc này nước mắt đã giàn giụa. Hai tay cô vẫn bám chắc lấy Thiện. Anh có muốn bọn mình sống tiếp không? Anh có biết thứ đó sẽ hủy hoại cuộc đời anh không? Thiện nằm vật ra đất. Hai bàn tay co thành nắm đấm rồi đấm thùm thụp xuống nền gạch cứng ngắc. Anh khó nhọc nói trong hơi thở. Anh biết. Thiện lăn lộn dưới đất. Dường như cái gì bên trong cơ thể đang không ngừng hành hạ tinh thần lẫn thể xác của Thiện. Anh không nện vào đất nữa mà chuyển sang tự dằn vặt chính mình. Thiện xé áo, bứt tóc, cắn ngón tay, thậm chí là cào cấu da thịt của bản thân. Giọng nói ngắt quãng của Thiện thổn thức vang lên. Anh khó chịu quá, anh thật sự rất khó chịu. Em cho anh ít thuốc được không? Một chút thôi, được không em? Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng nhợt nhạt của Trang. Giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào. Anh cố lên, em sẽ cùng anh vượt qua giai đoạn này. Chúng ta phải cố lên. Những vết xước, dấu răng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên làn da của Thiện, khiến Trang vô cùng xót xa. Đầu óc cô rối tinh rối mù, tay chân thì lóng ngóng. Trang không muốn Thiện phải đau đớn. Nhớ ra lời nói của Thiện lúc sáng, Trang bèn tìm một sợi dây dự định trói Thiện lại. Nhưng cô lục lọi trong nhà mãi mà cũng chẳng tìm được sợi dây nào thích hợp. Cô đành lấy đỡ quần áo quấn quanh tay chân của Thiện. chủ yếu để anh không cào cấu gây tổn thương cho chính mình. Thiện cứ quằn quại như thế được nửa tiếng thì anh lịm đi vì mệt. Những ngày kinh khủng đó cứ kéo dài mãi. Trang và Thiện như sống dưới địa ngục, lúc nào họ cũng ở trạng thái thấp thỏm bất an. Một người thì bị dày vò về thể xác, một người lại bị dày vò về mặt tinh thần. Thấm thoát một tuần đã trôi đi, nhưng Thiện vẫn không có dấu hiệu tốt lên mà chỉ tệ thêm. Những lần lên cơn của Thiện ngày một nhiều hơn, thời gian cũng cứ kéo dài ra. Trước đây là nửa tiếng, rồi tăng dần thành một tiếng, hai tiếng. Mức độ chịu đựng của anh cũng kém dần. Những hành vi không chỉ dừng lại ở tự cấu xé mình nữa, mà Thiện có lúc như điên dại. Anh đập đồ rồi la hét. Trang không kịp trói anh lại thì Thiện chắc sẽ lật tung căn nhà trọ nhỏ bé ấy lên. Công việc ở quán bar tạm thời phải xin nghỉ. Chuyện đi đến trường học càng chẳng hề khả quan. Thiện vắng tết liên tục nhiều ngày, cơ thể anh mỗi lúc mỗi gầy sọp đi, mặt mày hốc hác, da rẻ xanh xao trắng nhờ nhờ. Trang thì phải tất bật chạy chuyện trong chuyện ngoài, đi học đi làm rồi những đêm thức trắng cùng Thiện khiến cô sụt đi mấy cân. Một buổi sáng hôm nọ khi Thiện đã ngủ say sau một trận đập phá tơi bời, Trang mệt mỏi dắt xe ra đi học. Hai quầng thâm dưới mắt đã không thể nào dùng lớp trang điểm che đi được nữa. Trang ngẩn người ngắm mình trong gương rồi thở dài thườn thượt. Bà hàng xóm cạnh nhà bỗng mở cửa bước ra. Bà ngó thấy Trang liền khơi chuyện. Trang đó hả con? Trang nghe có người gọi thì giật mình ngó sang. Bà Bảy đang nhìn Trang bằng ánh mắt tò mò dò xét. Cô lễ phép đáp. Chào chào bà, dạo này bà Bảy khỏe không ạ? Bà Bảy gật gật đầu, mắt vẫn ngó Trang chân chân. Một lát sau mới tặc lưỡi nói. Tụi bây dạo này không có tiền ăn hay sao mà đứa nào đứa nấy cũng ốm nhom vậy con? Trang cười trừ không đáp, bà Bảy lại nói tiếp, giọng nghiêm trọng. Mà bà hỏi tí coi, tụi bây làm cái gì mà cứ cãi nhau suốt vậy hả? Dằm ba bữa là bà nghe tiếng om sòm từ nhà bây vọng ra. Chị Thảo từ xa đang xách cái túi đi chợ thủng thẳng tới gần. Thấy bà Bảy đang đứng nói chuyện với Trang, chị liền tạt vào. Chẳng cần biết hai người đang nói gì, chị đã buông mấy câu tự nhiên như không. Nhà mày dạo này làm gì mà ồn ào dữ Trang? Lâu lâu lại loảng xoảng tiếng vỡ đồ đạc, còn có cả tiếng la hét nữa chứ. Trang sượng sùng nói với hai người trước mặt. Dạo này em với anh Thiện có chút bất hòa nên cãi nhau suốt. Xin lỗi, lần sau sẽ để ý chuyện này hơn. Nói xong Trang lật đật trèo lên xe rồi tạm biệt hai người hàng xóm. Muộn giờ học mất rồi, em đi trước nha chị Thảo. Chào bà Bảy, cháu đi học đây. Trang nhấn ga chạy vụt đi. Xe phóng băng băng trên đường nhưng không phải là đường đến trường học. Trang cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cô chỉ muốn đến nơi nào đó thật xa, một nơi cách xa những đau khổ, những điều khủng khiếp mà mấy ngày vừa rồi cô phải trải qua. Điện thoại trong túi chợt reo lên. Số anh Tuấn nhấp nháy hiện trên màn hình. Trang tấp xe vào lề rồi ấn trả lời. Alo, em nghe đây anh Tuấn. Giọng Tuấn vang lên ở đầu dây bên kia. Trang à, em đang ở đâu thế? Nghe Tuấn hỏi, Trang bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một con đường khá xa lạ, cô chưa bao giờ đến cả. Theo phản xạ tự nhiên, Trang đáp lời Tuấn. Em không biết nữa. Tuấn ngạc nhiên lặp lại lời Trang. Em không biết? Sao lại là không biết? Nhận ra mình lỡ lời, Trang cố làm ra vẻ tự nhiên. Cô nói. Em đang ở ngoài đường anh ạ. Thế à? Thế con nói chuyện tí được không? Anh định hỏi thăm ấy mà. Được, anh nói đi. Vừa nói Trang vừa tắt máy xe, giọng Tuấn ân cần. Thằng Thiện dạo này thế nào rồi em? Anh Thiện chẳng tốt hơn tí nào cả, em đang không biết phải làm sao đây. Vậy sao? Chắc cả anh phải sang chỗ hai đứa một chuyến để xem tình hình thế nào đã. Nếu diễn biến vẫn không tốt lên thì mình lên đưa nó vào trại cai nghiện. Trại cai nghiện sao ạ? Chắc phải như thế. Chuyện này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ nên anh em mình gặp nhau đi. Anh sang nhà em nhé. Chẳng nhớ đến căn phòng trọ bừa bộn hỗn loạn của mình thì ngại ngần. Sáng nay đi vội quá cô vẫn chưa kịp dọn dẹp. Trang bèn nói: Nhà em không được tiện cho lắm, mình hẹn ở chỗ nào đó đi anh. Tùy em. Chàng nghĩ một lát rồi nói: Anh nhớ cái quán cà phê nhỏ gần nhà em không? Mình hẹn ở đấy đi. Khi nào thì anh rảnh à? Từ bây giờ đến trước 7 giờ tối nay. Thế mình gặp ngay đi, hôm nay em cũng không đi học. Vậy anh chuẩn bị sang đó luôn đây. Ngắt điện thoại, Trang liền quay đầu xe chạy ngược lại con đường mình vừa qua. Cô đến quán cà phê, gửi xe, vào quán gọi cho mình một ly nước rồi tìm chỗ yên vị. Trang chọn một bàn sát cửa kính trong góc. Không lâu sau thì bóng dáng cao lớn của Tuấn đã xuất hiện trong quán. Anh bước vào ngó nghiêng tìm Trang. Cô vẫy tay rồi chỉ vào chiếc ghế chống đối diện mình. Tuấn ra hiệu đã biết, sau đó anh đến quầy chọn đồ uống. Tuấn cầm trên tay ly cà phê có màu nâu đậm tiến về phía Trang. Anh đặt ly lên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống. Tuấn tươi cười cất lời: Chồng em dạo này xanh xao quá, không còn xinh như trước nữa rồi. Trang cố nhếch môi nhưng không cười nổi. Trên gương mặt chỉ toàn là vẻ mệt mỏi rã rời. Cô đành vào luôn vấn đề: Mình thật sự phải đưa anh Thiện vào trại cai nghiện sao ạ? Tuấn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị nhưng lời nói thốt ra thì vô cùng ôn hòa. Anh dùng chất giọng trầm ấm, đều đều kiên nhẫn giải thích với Trang. Ở trại cai nghiện, cơ sở vật chất đầy đủ, điều kiện chăm lo về chuyên môn vẫn tốt hơn là tại nhà. Và lại em còn phải đi học đi làm. Nếu tình trạng này kéo dài thì hai đứa làm sao sống được. Anh nghĩ thằng Thiện cũng chưa tới mức độ quá nặng. Thời gian ở trong đó chắc cũng không lâu. Em để nó đi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn. Trang im lặng lắng nghe từng lời Tuấn nói. Lý lẽ của anh rất thuyết phục. Từng câu từng chữ đều hết sức hợp lý. Nhưng Thiện thì sao? Anh sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình bị đưa vào trại cai nghiện? Cảm giác ấy chắc tồi tệ lắm. Những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy Trang khiến cô hơi lơ đễnh. Tuấn nói xong không nghe thấy Trang đáp, liền lặng lẽ nhìn cô. Anh khẽ gọi: Trang. Trang vẫn im lặng. Tuấn ghé sát mặt lại gần để nhìn kỹ xem Trang đang làm gì. Bất ngờ một bàn tay nặng trịch đặt lên vai anh. Tuấn giật mình quay đầu lại thì thấy Thiện đang đứng đó. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, giọng Thiện như chất vấn: Hai người làm gì ở đây vậy? Sao em không đi học mà lại ở đây thế Trang? Thiện bỗng xuất hiện trong tầm mắt làm Trang giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi: Sao anh lại ra đây làm gì thế? Anh đói bụng rồi à? Thiện gằn giọng, nét mặt cũng trầm xuống: Anh đang hỏi vì sao em không đi học, vì sao em lại ở đây cùng anh Tuấn? Lúc này Trang mới để ý thấy hai bàn tay của Thiện đang ghì chặt đôi vai của Tuấn. Tuấn đau đớn nhăn mặt, anh gấp gáp nói: Anh sang đây thăm hai đứa nhưng vì Trang nói nhà cửa bừa bộn lắm anh không tiện vào. Vậy đã anh em đành gặp mặt ở đây một chút. Em mau buông anh ra, đau sắp chết rồi Thiện ơi. Thiện nghe vậy lại càng không chịu thả lỏng tay. Anh lại dùng thêm lực siết lấy đôi vai của Tuấn. Mấy đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Thiện rõ rệt. Tuấn đau đến mức phải gập người. Anh kêu lên: Đừng đùa nữa, đau quá. Mày điên sao? Thiện bật cười: Tôi điên đấy. Điên vì bắt gặp hai người gian díu ở đây này. Tuấn vùng dậy, đẩy hai cánh tay như gọng kìm của Thiện ra. Thiện hơi loạng choạng nhưng anh nhất quyết không để Tuấn dễ dàng thoát thân. Anh trở tay nắm lấy cổ áo Tuấn. Thiện nghiến răng nói rõ ràng từng câu từng chữ một: Mày có ý gì với Trang hả? Mày có biết Trang là ai không? Vợ của bạn mà cũng dám đụng đến sao hả thằng khốn? Trang nhận thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng can ngăn: Anh nói gì vậy? Đừng có ăn nói lung tung như thế chứ. Anh Tuấn là bạn của anh cơ mà. Thiện lớn giọng quát nạt: Em im đi, tôi còn chưa tính chuyện với em đâu. Những ánh mắt tò mò nghi ngại bắt đầu đổ dồn về phía ba người bọn họ. Tiếng xì xào xôn xao rộ lên. Họ đang hóng xem chuyện gì đã diễn ra. Trang xua tay lại liên tục lắc đầu: Anh thôi đi, bọn em có làm gì đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Thiện không nghe, anh như người mất trí. Thiện tiếp tục ghì chặt rồi lôi Tuấn ra khỏi ghế. Tuấn đang ở thế bị động nên không thể phản kháng lại. Và lại anh cũng chẳng muốn động tay động chân với Thiện. Chàng vội bước ra rồi ôm lấy cánh tay Thiện. Cô hạ thấp giọng khuyên giải. Anh đừng như vậy nữa, anh mau buông anh Tuấn ra đi. Chàng càng nói Thiện càng nóng giận. Dạo này anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình. Tuấn cũng lên mồm kêu đau. Tuấn vừa né tránh vừa cố thoát khỏi tay Thiện. Một người tấn công một người lại chỉ thủ thế phòng thân. Những hình ảnh Trang và Tuấn gần gũi nhau không ngừng hiện lên trong đầu óc Thiện. Tuấn lúc nào cũng nhìn Trang bằng ánh mắt trìu mến. Trang lại dịu dàng nhỏ nhẹ, điều đó khiến anh phát điên. Thiện đã hoàn toàn bị sự ghen tuông che mờ lý trí. Thiện chẳng biết Tuấn là ai nữa. Trước mắt anh giờ chỉ là một kẻ đáng chết. Bao nhiêu kiềm nén ức chế những ngày qua Thiện trút hết lên người Tuấn. Anh như biến thành một người khác. Đôi mắt lồng lên, sồng sộc. Hai gò má hõm sâu lòi cả xương. Anh bắt Tuấn phải trả giá. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu anh lúc bấy giờ. Những hành động của Thiện ngày càng mạnh bạo. Anh không hề nương tay. Bàn ghế xung quanh cũng bị xô ngã vì cuộc ẩu đả của hai người. Tuấn đã có lúc dằn được khỏi tay Thiện, nhưng Thiện cứ điên cuồng mà lao vào Tuấn. Quán cà phê trở nên hỗn loạn, nhiều người sợ hãi bỏ về, còn mấy người ở lại vì tò mò. Chủ quán hoảng hốt ngăn cản nhưng cũng đành bất lực. Chàng khản giọng bảo dừng tay lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tuấn liên tục hét lên với Thiện rằng: "Bình tĩnh, mày bình tĩnh nói chuyện được không? Mày điên rồi sao?" Cái Tuấn nhận lại chỉ là vài câu chửi rủa. "Im đi thằng chó. Tại sao mày lại có ý với chàng hả? Thằng khốn này, tao sẽ cho mày biết tay." Thiện chợt vung tay đấm vào mặt của Tuấn bằng tất cả sức lực, khiến Tuấn ngã ngồi xuống đất. Dòng máu mũi chảy ra. Chàng thảng thốt: "Thiện, anh Tuấn." Cô nhào vào giữa hai người, giơ bàn tay níu chặt cánh tay Thiện lại. Tuấn sau lưng chàng nôn nóng nói: "Em tránh ra đi, nó đang phát điên đấy." Thiện vùng vằng thoát khỏi tay chàng. Anh quay lưng bước phăm phăm ra khỏi quán. Trong đôi mắt Thiện vẫn bừng bừng sự căm tức. Chàng há miệng kêu nhưng không thốt nên nổi lời. Tuấn thấy vậy mới lom khom bỏ dậy, mặt mày sưng phù, máu mũi vẫn đang không ngừng chảy ra. Người chủ quán thấy Thiện bỏ đi bèn ló mặt ra ngó nghiêng. Bà ta nhìn Tuấn mặt mày máu me ghê người, bèn vội vội vàng vàng rút vài tờ khăn giấy đưa cho Tuấn rồi nói: "Cậu mau lau đi này, cái cậu kia giận chuyện gì mà đánh người dữ vậy không biết." Chàng bối rối xin lỗi: "Cháu xin lỗi bác, cháu cũng không biết anh ấy bị thế nào nữa, tự nhiên lại nổi nóng vậy." Bà chủ quán nước thở dài rồi nhìn quanh tiệm: "Các cô cậu đuổi sạch khách của tôi đi rồi, bàn ghế lộn xộn lên hết cả, thật là." Chàng lại cúi đầu xin lỗi. Bà chủ cũng chẳng biết làm gì hơn, bà nói: "Thôi, mọi chuyện cũng lỡ rồi, tôi không trách đâu. Nhưng lần sau nhớ đừng gây chuyện ở chỗ buôn bán của người ta nhé." "Vâng ạ, cháu thật lòng xin lỗi bác." Chàng và Tuấn gửi lại cho bà chủ quán nước ít tiền rồi hai người rời đi. Ra đến chỗ đậu xe, chàng lại quay sang Tuấn với vẻ mặt vô cùng hối lỗi: "Anh có đau lắm không ạ? Em xin lỗi." Tuấn vừa trả lời chàng vừa soi mặt mình trong kính chiếu hậu xe rồi cẩn thận dùng khăn giấy thấm máu: "Anh không sao, anh chỉ thấy tội cho em. Mấy ngày trước nó có đánh em không vậy?" Chàng lắc đầu, cơ thể mệt mỏi dựa vào xe. Cô đưa hai tay lên bưng lấy mặt mình: "Anh ấy chưa bao giờ đánh em, cùng lắm cũng chỉ làm bị thương chính mình mà thôi. Không biết anh ấy bỏ đi đâu rồi nữa." "Trời ạ, mọi chuyện cứ kéo dài thế này thì sống gì nổi. Nếu hai đứa muốn sống tiếp một cuộc sống lành lặn, thì Thiện phải mau cai thuốc thôi. Không để có ngày nó biến thành mấy thằng du côn cát đạ ngoài kia thì chết dở." Dừng một lát, Tuấn mới nói tiếp: "Hai đứa mau suy nghĩ cho kỹ đi." Chàng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cô đưa đôi mắt e ngại nhìn anh: "Anh đi bệnh viện hay ra tiệm thuốc xem vết thương trên mặt thế nào đi. Em sẽ gửi tiền thuốc thang lại cho anh." Tuấn cười khì khì: "Không cần đâu, anh về chườm nước đá lăn mấy cái trứng gà là hết bầm ngay. Em quay đi tìm thằng Thiện đi, có gì thì gọi cho anh. À mà quên nữa, mình cứ liên lạc rồi hẹn gặp, mắc công thằng Thiện lại điên lên thì chết mất. Chàng gượng gạo cười. Anh Thiện bị mấy cái thứ đó làm cho mụ mị hết cả đầu óc rồi. Anh ấy dễ nổi nóng và rất hay cáu gắt. Em cũng chẳng biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Thôi, em đi đi. Chàng dắt xe rồi nhanh chóng trèo lên Yên ngồi. Cô nổ máy nhưng vẫn chần chừ nhìn Tuấn. Anh ổn không vậy? Em thật sự xin lỗi. Chàng nghe giọng anh lẫn trong tiếng động cơ xe ồn ào. Em mau đi đi, thằng Thiện lỡ gây ra chuyện gì nữa thì căng đấy. Tuấn nói vậy làm trong lòng Trang cũng bồn chồn theo. Cô cúi đầu chào Tuấn rồi chạy đi. Cô đâu biết đó lại là lần cuối cùng cô nhìn thấy Tuấn hiện diện trên đời này. Trang lái xe vài vòng quanh khu nhà để tìm kiếm bóng dáng Thiện, nhưng anh cứ biệt tâm. Trang rong đuổi khắp các ngõ ngách quen thuộc, mỏi mắt kiếm tìm nhưng Thiện vẫn mất dạng giữa biển người mênh mông. Những cuộc điện thoại vô vọng, chỉ có tiếng máy móc của cô tổng đài đáp lại Trang. Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chàng nghe lặp đi lặp lại hơn cả trăm lần đến mức ám ảnh và sợ hãi. Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn buông dần trên thành phố. Mặt trời đã lặng để lại khoảng trời cô đơn mờ mịt. Một buổi chiều ảm đạm đem lại cảm giác lạc lõng và chơi vơi. Chàng chẳng nhớ mình đã lái chiếc xe tới những đâu. Cô chỉ biết nơi nào cũng đông đúc tấp nập, có phần chật chội và ngột ngạt nhưng vẫn không có Thiện. Đến tối, chàng lê thân thể mệt mỏi rã rời về đến nhà. Vừa mở cửa, chàng đã nghe thấy mùi Biên nồng nặc xộc lên mũi. Căn phòng tối thui lạnh ngắt không một bóng người. Đồ đạc vẫn lộn xộn như lúc sáng. Tấm chăn bị Thiện vứt thành một đống ở góc giường. Quần áo ngủ anh thay ra vẫn nằm bừa bãi ở đó. Mấy chục vỏ lon bia rỗng nằm trơ trọi, loạn xị trên sàn nhà. Thiện đã ở đây, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có lẽ Thiện vừa rời đi, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Cảm giác bất an lo lắng lại trỗi dậy. Chợt nhớ ra nơi mà lần đầu Trang theo dõi Thiện và phát hiện anh tiêm thuốc. Cô vội vàng ra khỏi nhà, mặc kệ cơ thể mỏi mệt chạy xe ra chỗ đó. Đúng là đám thanh niên lêu lỏng ấy vẫn tụ tập. Trang căng mắt trong bóng tối để tìm kiếm một gương mặt thân quen. Những cơn gió lạnh buổi đêm ùa đến làm thân thể Trang run lên bần bật. Hôm qua cô ngủ chưa tròn giấc, cả ngày hôm nay lại bôn ba ngoài đường, khiến Trang mệt lạ người. Từ sáng đến giờ Trang chỉ mới có mỗi ly cà phê trong bụng. Đó là nguyên nhân khiến cô cảm thấy mệt. Cô dựng xe bên đường, lấy điện thoại ra, lại gọi cho Thiện lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Bỗng một cơn say sẩm kéo đến, trời đất quay cuồng, mắt Trang như nổ đom đóm. Cơn buồn ngủ bất chợt muốn nhấn chìm cô. Trang nắm chặt tay lái định để máy chạy trở về nhà, nhưng chợt có tiếng ai đó nói. Cô bé, khuya thế này em ở đây một mình làm gì thế? Các anh có giúp được gì cho em không? Trang lờ mờ nhìn thấy vài người đàn ông cao lớn đi lại phía mình. Bàn tay thô ráp của một trong số họ chạm vào cô. Trang cảm thấy kinh tởm, liền hất ra những cánh tay vô lực. Chiếc xe ngã rầm xuống đường, Trang cũng mất ý thức dần rồi kể từ đó. Trang lúc tỉnh lúc mê, có khi Trang mơ hồ cảm nhận sự mơn trớn của những bàn tay gớm ghiếc trên da thịt mình. Những hơi thở hôi hám lẫn đầy mùi rượu phả vào mặt mũi. Tiếng thở dốc rên rỉ hoang lạc như vọng đến từ một thế giới khác. Tâm hồn Trang gào thét vùng vẫy, nhưng thân thể thì mềm oặt đau đớn đến điên dại. Sức nặng của những tên khốn nạn bên trên người cô không ngừng đè xuống, khiến Trang nghẹt thở. Bộ phận nào đó phía dưới cơ thể như muốn rách toạc. Trong giây phút ấy, Trang chỉ muốn chết đi để giải thoát cho chính mình. Cảnh sự thật kinh dị khủng khiếp ấy cứ kéo dài, khiến liệm đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Ngày mai có lẽ không bao giờ đến với Trang nữa. Và Thuận xin phép dừng câu chuyện này tại đây. Và như Thuận có nói lúc đầu là câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Và tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nghe xem là cô Trang này sẽ gặp phải tình huống gì nữa. Và tại sao cô này bị bắt như vậy nha. Và Thực sự câu chuyện này Thuận cảm thấy rất là hay và cảm ơn tác giả rất nhiều. Và quý vị nhớ đón theo dõi phần 2 vào tối ngày mai. Và sau khi phần 2 xong thì chúng ta sẽ đón nghe tiếp một cái câu chuyện nữa. Bởi vì phần 2 thì dài khoảng 1 tiếng thôi, không nhiều. Sau đó là hết 1 tiếng đó thì chúng ta sẽ nghe tiếp một câu chuyện tiếp theo. Thuận sẽ ghép vào cùng một video nhé. Và chúng ta cùng chờ đợi vào tối ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.